Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game tập 46. Quên đi, dù sao cũng không bắt ta trả tiền, chờ xem đi. Dư Hằng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục vùng vẫy trong pháo đài trên biển. Chờ đợi thôi, nếu như mấy ngày sau thật sự có hàng gửi đến tận nhà thì hẳn nói. Chơi đến 1 giờ trưa, thanh niên này thấy bụng mình kêu đột đột, bèn cảm thấy hơi đói. Chắc cũng nên về nhà thôi. Trên đường về, hắn đặt Tết Away Netflix, để khi về đến ký túc xá thì đồ ăn cũng được giao đến, ăn rồi ngủ, cuộc sống tươi đẹp biết bao. Mới vừa đi tới cổng trường học, điện thoại di động vang lên. Xin chào, đây có phải là số của Dư Hạng tiên sinh không? Hạng chuyển phát nhanh của người ở dưới lầu. Dư Hạng vội nói, được được, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Dư Hạng lẩm bẩm, sao đồ ăn hôm nay giao nhanh thế nhỉ? Trước đây hắn cũng đã từng đặt hàng của Takeaway Netflix nhiều lần, cho nên nắm rất rõ thời gian. Đợi tới khi hắn bước xuống cầu thang của ký túc xá thì đồ ăn cũng sẽ tới vừa kịp lúc. Nhưng hôm nay hắn vừa mới đặt chân vào cổng chính trường học thì đã nhận được điện thoại. Dư Hằng vội vàng đi đến tòa nhà ký túc xá. Kết quả là khi sắp đến ký túc xá, điện thoại lại vang lên. Xin chào, là Dư Hằng tiên sinh sao? Món ăn của ngươi ở dưới lầu. Dư Hằng có chút không nói nên lời, đừng dục, ta sắp đến rồi. Nhân viên giao hàng phía bên kia có chút bối rối, hả? Dư Hằng sửng sốt, sau đó nhận ra hình như giọng nói của nhân viên này thay đổi thì phải. Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như nhân viên trước đó nói là hàng chuyển phát nhanh thì phải. Dư Hằng vội vàng nói, à, ngại quá, ta lầm rồi, đợi một lát ta xuống lầu ngay. Cúp điện thoại, Dư Hằng rơi vào trạng thái hoang mang. Hàng chuyển phát nhanh. Gần đây hắn cũng đâu có mua cái gì, ở đâu ra hàng chuyển phát nhanh. Hơn nữa bình thường hàng chuyển phát nhanh sẽ không được đưa đến ký túc xá, tất cả đều được xếp hàng ở quảng trường chờ người đến nhận. Sao hàng chuyển phát nhanh lần này lại giao đến tòa nhà ký túc xá nhỉ? Đãi ngộ tốt quá ha. Dư Hằng bước nhanh xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy bộ đồng phục xanh trắng của nhân viên bên Takeaway Netflix. Nhưng bên cạnh nhân viên đó còn có một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh đặt một cái thùng rất to. Dư Hằng càng thêm hoang mang, nhanh chóng bước tới nhận lấy đồ ăn từ nhân viên giao hàng, sau đó đến trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh. Đây là cái gì? Dư Hằng nhìn cái hộp to trước mặt, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhân viên chuyển phát nhanh mỉm cười nói, máy tính của ngươi đã được giao đến, cần giúp mang lên lầu không? Dư Hằng sững sờ một lúc, sau đó kích động thốt lên, đậu mé. Buổi sáng trúng thưởng. Xế chiều CMN đã giao đến nhà. Ngồi tên lửa cũng không nhanh như vậy đâu. Trước đó Dư Hằng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Hắn cảm thấy cho dù trúng thưởng thật, chuyển phát nhanh bình thường cũng phải mất 3 đến 5 ngày mới nhận được. Hắn đã sớm nghe nói DOF là một thương hiệu lắp ráp theo yêu cầu, linh kiện đều mua từ trên mạng, nhưng lại không ngờ được rằng tốc độ giao hàng tận nhà lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn ngang ngửa với mấy cửa hàng offline chịu trách nhiệm giao hàng tận nơi, có khi còn nhanh hơn. Làm phiền rồi, giúp ta mang lên đi. Dư Hằng nhất thời kích động, hắn đang nằm mơ sao? Lúc bước vào ký túc xá, đám bạn của hắn đều đang làm việc của mình, người thì ngủ, người thì xem phim trên laptop. Nhân viên chuyển phát nhanh vô cùng thành thạo đặt chiếc hộp lớn xuống đất, sau đó mở thùng, lấy ra máy tính ra, đặt trên bàn của Dư Hằng. Điều kiện ký túc xá của trường đại học giao thông Hán Đông tốt hơn nhiều so với trường đại học Hán Đông, không phải giường tân mà là kiểu giường trên bàn dưới. Cho nên vẫn có thể đặt được máy tính này. Dư Hằng chạy tới bạn học bên cạnh gọi một tiếng, Lão Lý, cho ta mượn màn hình. Lão Lý ở đối diện giường Dư Hằng là người duy nhất trong phòng có máy tính để bàn. Bản thân Dư Hằng cũng sử dụng máy tính xách tay nên không có màn hình, mà máy tính này không đi kèm màn hình. Muốn kiểm tra hoạt động của máy tính thì cũng chỉ có thể mượn màn hình của người khác. Lão Lý đang chơi game, quay đầu nhìn lại máy tính xịn sò trên bàn của Dư Hằng, trợn to hai mắt, đù má. Lão Dư, người trúng số rồi à? Cả phòng ký túc xá lập tức chấn động, nhao nhao tụ tập lại xung quanh. Lão Lý thoát khỏi game, rút hết tất cả dây cáp màn hình, chuyển đến bàn của Dư Hằng. Những bạn cùng phòng khác thì vây quanh máy tính mới toanh này, trong ánh mắt đầy sự ghen tị. Nhân viên chuyển phát nhanh nhanh chóng kết nối máy tính với màn hình, chứng minh máy tính này hoàn toàn không bị hư hại sau khi khởi động. Đây là cách thức liên hệ của dịch vụ hậu mãi. Nếu như máy tính có bất kỳ trục trặc gì hoặc sau này muốn thay mới thì đều có thể gọi đến số này để được hỗ trợ kỹ thuật. Vậy chúc ngươi chơi game vui vẻ, Nếu như hài lòng với cách phục vụ của ta, nhớ đánh giá tốt 5 sao nhé. Nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, hơn nữa còn tiện tay giúp cầm bịch rác trong phòng ký túc xá đi. Nhanh nhanh nhanh, chấm điểm hiệu năng thử xem nào. Mấy người trong ký túc xá còn vội vàng hơn dư hàng. Rất nhanh, kết quả hiện lên, số điểm khủng và cấu hình cao cấp xịn so khiến mọi người như lóa hết cả mắt. Máy tính này, ít cũng phải 5-6 nghìn nhỉ, có người nuốt nước miếng. Lão Lý cười ha hả, 5-6 nghìn, ngươi xem thường ai vậy? Ta đã xem qua rồi, cấu hình này toàn dùng thương hiệu hạng nhất, chắc phải khoảng 15 nghìn ấy chứ. Đám bạn cùng phòng xung quanh dư hàng kinh ngạc thốt lên. Một bộ máy tính 15 nghìn, đây đúng là cấu hình trong mơ. Trong mắt của lão Lý cũng tràn đầy sự ghen tị, là người hiểu rõ nhất về những phần cứng hơn những người trong ký túc xá. Hắn nói ra những kiến thức một cách rõ ràng rành mạch, có thể gọi là vua mạnh miệng, nhưng bản thân mình đến khúc lắp ráp máy thật sự, cũng chỉ có thể build một bộ máy tính với chi phí tầm trung. Nguyên nhân chỉ có một, nghèo. Phí sinh hoạt của đám sinh viên đều eo hẹp, trừ những cậu ấm ra, ai có thể mua nổi một cái máy tính 10.000. Lão Dư, chẳng lẽ ngươi giấu giếm thân phận cậu ấm? Hay là dạo gần đây người trốn học làm trai bao kiếm tiền? Có thể giới thiệu cho cách huynh đệ biết làm bằng cách nào được không? Trong mắt mọi người đều viết hai chữ, ghen tị. Dư Hàng hừ một tiếng, các ngươi mới đi làm trai bao thì có. Đây là phần thưởng mà ta trúng được. Dạo gần đây hình như quán cà phê Internet Netflix đang làm sự kiện. Sau khi lên mạng sẽ có xác suất nhất định có thể trúng được máy tính. Ta đây chính là phần thưởng mà ta trúng được. Mắt của lão Lý sáng lên, đù má, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Chuyện khi nào vậy? Dư Hàng đáp lời, chính là ngày hôm nay đó. Sáng sớm ta đang lướt mạng thì trúng, buổi trưa thì đã giao đến, hiệu suất này phải gọi là quá nhanh. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ chỉ từng nghe được chuyện trúng thưởng tiền nét trong quán nét, chứ chưa bao giờ nghe trúng được một bộ máy tính. Hào phóng quá nhỉ? Có mấy người không nói lời nào mà bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Lão Lý chua xót nói, hay, đừng mơ mộng nữa, là lão Dư hình thôi, hơn nữa số lượng người tham gia sự kiện này nhất định rất nhiều. Đừng nói trúng thưởng, có lẽ ngay cả chỗ trống cũng không có, đi qua đó một chuyến cũng chỉ công cốc. Lão Dư suy nghĩ, không hẳn. Thật ra tổng tỷ lệ ngồi lại ở cà phê Internet Netflix không cao lắm, vào buổi sáng cũng chỉ khoảng 60-70%. Hơn nữa, sự kiện lần này cực kỳ kín tiếng, sau khi ta trúng được giải thưởng thì cũng không có ai công khai một cách phô trương. Quản lý Internet chỉ âm thầm nốt lại địa chỉ và cách thức liên lạc của ta, những người khác đều không hay biết. Lão Lý và những người khác không nói lời nào và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi đi đi, hôm nay tới quán cà phê Internet Netflix cắm nét. Đúng vậy, trúng hay không trúng cũng không quan trọng. Bọn ta chỉ là muốn biết cảm giác trải nghiệm ở quán cà phê Internet trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Ấy, chờ ta một chút, ta xó quần đã. Nổ địa chỉ đi chứ. Trong số các người có ai biết không? Này này, chờ ta một lát nữa, ta còn có chút việc phải làm xong. Người đi làm đi, bọn ta chờ ngươi. Dư Hằng không khỏi bật cười, đám người này thành thật quá hà. Lúc trước bọn họ đều cảm thấy quán cà phê Internet Netflix quá đắt, không thèm đi. Bây giờ hễ nghe thấy có khả năng được trúng thưởng, người nào người nấy cũng đứng ngồi không yên. Dư Hằng thì mỉm cười xem, dù gì hắn bây giờ cũng đã trúng thưởng, đi net thêm một lần nữa cũng không chắc trúng được thêm một máy. Hắn mở đồ ăn ngoài của quán cà phê Internet Netflix ra, một mùi thơm của món ăn thoang thoảng bốc lên. Dư Hằng vừa ăn vừa download một đống loại game. Đường truyền mạng trong khuôn viên trường rất yếu, nhưng dùng phần mềm tăng tốc để chơi những game online bình thường thì không có vấn đề gì. Máy tính này không dùng để chơi game thì đúng là phung phí của trời. Dư Hằng vừa tải game vừa mở trang thương mại điện tử ra, cân nhắc nên mua loại màn hình nào. Máy tính đáng giá hơn 10.000 đã build xong rồi, không có màn hình gaming tuyệt vời với tần số quét màn hình cao thì coi được sao. Bàn phím, chuột thì khỏi nói nữa, rẻ quá cũng không hợp với máy tính tuyệt vời như vậy. Dư Hằng đang lướt web, chuông điện thoại vang lên. Xin chào, hàng chuyển phát nhanh của ngươi đã đến. Dư Hằng hoang mang, sao lại có chuyển phát nhanh nữa? Đúng lúc nhóm người lão Lý muốn tới quán cà phê Internet Netflix, mọi người cùng xuống lầu. Vẫn là nhân viên chuyển phát của Nghịch Phong Logistics, nhưng không phải người khi nãy, mà đã đổi một người khác. Lần này, nhân viên lại tự trong xe điện ba bánh ôm ra một cái thúng lớn, và mấy cái thùng nhỏ. Dư Hằng có chút khó hiểu, đây là... Tiểu Ca mỉm cười đáp, mới khi nãy nhận được chỉ thị của lãnh đạo, nói rằng khách hàng may mắn trúng được phần thưởng của quán cà phê Internet Netflix, ngoài kỳ máy tính ra còn kèm theo màn hình và toàn bộ thiết bị ngoại vi khác, cho nên ta đã gửi cho người càng sớm càng tốt. Dư Hằng vui mừng khôn xiết, tuyệt vời. Lão Lý, các ngươi nhanh cùng ta khiêng lên trên đi. Lão Lý chắp tay, tạm biệt. Mọi người bỏ chạy không dấu vết. Chi nhánh đường Hoàng Vũ Thiên của quán cà phê Internet Netflix. Mã Dương và Trương Nguyên vừa thưởng thức ly cà phê vừa tán gẫu trong khu nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Bùi hào phóng thật đấy, sau khi kết thúc sự kiện tuần này, chắc chắn ROF sẽ trở thành một thương hiệu thịnh hành. Tuy rằng tạm thời thua lỗ không nhiều, nhưng chỉ cần những khách hàng bản địa Kinh Châu biết được ROF có chất lượng sản phẩm tốt, thương hiệu lắp ráp máy tính có dịch vụ hậu mãi tốt, doanh số được nâng lên, khoản lỗ nhất định có thể thu hồi lại. Hơn nữa, nếu như mua càng nhiều linh kiện thì giá cả tổng thể sẽ càng thấp, về mặt này cũng có thể dự ra một ít chi phí. Điều duy nhất mà ta không hiểu đó là tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại không quảng bá rầm rộ hoạt động rút thưởng máy tính của quán cà phê Internet Netflix. Trường Nguyên vẫn luôn cảm thấy hơi khó hiểu. Theo hắn, sự kiện tổng cộng kéo dài 7 ngày, hoạt động rút thưởng tặng máy tính có thể làm gia tăng đáng kể lượng người tham dự, lẽ ra phải quảng bá rầm rộ mới đúng. Tuy rằng sẽ tốn một khoản phí quảng bá, nhưng nhất định có thể kiếm được lợi nhuận quay trở lại từ quán cà phê Internet Netflix. Hai người đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ ngoài cửa truyền đến. Quán này, còn chỗ trống không? Học, còn, vẫn còn. Nhanh, mở máy lên. Vài thanh niên trông có vẻ là sinh viên thở không ra hơi, chắc là đã chạy như điên tới đây. Sau khi quẹt thẻ căn cước ở quầy lễ tân thì nhanh chóng đặt mông ngồi vào chỗ trống, mở máy tính bắt đầu lên mạng. Chưa được bao nhiêu phút, hết đợt người này đến đợt người khác chạy đến, nhanh chóng chiếm vị trí. Trường Nguyên sững người, hả? Những người này chạy gấp như vậy, chắc chắn không đơn thuần chỉ vì đến để lướt web chơi game, bọn họ nhất định biết được hoạt động tặng máy tính của quán cà phê Internet Netflix, cho nên mới tích cực như vậy. Đến 3-4 giờ chiều, nguyên quán cà phê Internet Netflix đã hoàn toàn kín mít, có một số người đợi không được chỗ, chỉ có thể đợi đi trong tuyệt vọng, muốn đến quán cà phê Internet Netflix khác tìm vận may. Nhìn thấy quán cà phê Internet Netflix kín chỗ, Trương Nguyên không khỏi xúc động. Thì ra là vậy. Tổng giám đốc Bùi sớm đã dự tính, bất kể là quảng bá hay không quảng bá, quán cà phê Internet Netflix cũng sẽ đông khách. Nếu đã vậy, tại sao lại đi lãng phí tiền bạc chứ? Tính toán tỉ mỉ, cần kiệm lo nhà, đáng để học hỏi. Phía bên kia, Bùi Khiêm đang xoa bóp thái dương, giảm bớt cơn đau đầu. Tuy rằng kế hoạch rất ổn, nhưng khi thực sự tiến hành thì hình như vẫn còn một đống vấn đề. Đặc biệt là sự kiện quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm phát hiện bản thân đúng là quá ngây thơ. Ai nói không quảng bá, người chơi sẽ không phát hiện được. Đây mới chỉ là buổi chiều ngày đầu tiên. Người chơi đã chiếm đầy hết những chỗ trống trong quán cà phê Internet Netflix. Điều này dự báo trước, vào tuần tiếp theo, tất cả quán cà phê Internet Netflix sẽ chật kín mít hết chỗ. May mà Bùi Khiêm phản ứng nhanh chóng, lập tức gửi màn hình và một bộ thiết bị ngoại vi cho người chơi may mắn trúng thưởng, đồng thời tiêu thêm một khoản tiền. Bùi Khiêm còn nghĩ sẽ tiếp tục tăng cường độ gửi máy tính, ví dụ như một ngày tặng mười mấy loại máy chẳng hạn, nhưng đã bị hệ thống từ chối, chỉ đành từ bỏ. Nhưng mà Bùi Khiêm đã tính toán kỹ lưỡng, tuy rằng đã xảy ra một ít sự cố ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến đại cục. Vẫn ổn định. Với tốc độ thua lỗ này, thậm chí Bùi Khiêm còn chắn nhân viên của mình giúp tiêu tiền, chỉ cần ung dung ngồi chờ thua lỗ đạt đến con số 5-6 triệu là được. Tính toán xong con số này, bản thân Bùi Khiêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, có chút khó tin. Ha ha. Xem ra ta đã tìm ra cách thua lỗ chân chính. Một ngôi sao phú hào tương lai đang dần vươn lên. Giấc mơ thua lỗ để trở nên giàu có không còn xa nữa. Bùi Khiêm không khỏi dương tự đắc. Tuy rằng chu kỳ sau vẫn phải đối mặt một đống mớ hỗn độn cực kỳ khó giải quyết, song Bùi Khiêm lại không quan tâm nhiều như vậy nữa. Chu kỳ này thua lỗ là được rồi, chu kỳ sau có nước ngập đầu cũng mặc kệ. Nếu như chu kỳ sau không có chút hy vọng thua lỗ nào, vậy thì cứ lười biếng một phen, để hệ thống tài phú tự tích lũy, ngay cả khi tỷ lệ chỉ có 100 chia 1 thì cũng có thể chuyển hóa được không ít tiền. Cho dù không muốn thua lỗ thì cũng có thể mở thêm vài sản nghiệp khác để đốt tiền mà. Bùi Khiêm đắc ý mà nghĩ ngợi, nhấp vào tảng game chính thức, chuẩn bị chọn một tựa game hay để giải trí. Thế nhưng vừa mới đăng nhập vào trang chủ nền tảng, hắn lập tức nhìn thấy một chuyên đề phỏng vấn nổi bật. Phỏng vấn game đằng đạt, đưa sự hoàn hảo do người chơi tưởng tượng thành sự thật. Ngoài ra còn có kèm thêm phụ đề, cùng nền tảng chính thức khám phá bí mật rốt cuộc tác giả quay đầu La Bờ là thần thánh phương nào. Bùi Khiêm rùng mình. Chuyện quái gì thế này? Hắn biết kết quả phỏng vấn sẽ nhanh chóng được phát sóng, nhưng thế này chẳng phải là sớm quá sao? Buổi sáng chủ nhật đoàn phỏng vấn mới rời khỏi Kình Châu, tính đến hiện tại mới có 30 tiếng đồng hồ trôi qua mà thôi. Bản tin phỏng vấn phát sóng nhanh vậy sao? Mẹ nó chứ đã tìm thuốc kích thích rồi hả? Các ngươi lén lút lười biếng, tháng sau mới phát sóng buổi phỏng vấn thì sẽ chết hả? Nhìn thấy tiêu đề này, Bùi Khiêm theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn nghĩ lại cảnh phỏng vấn trước đó. Nền tảng chính thức đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn được không hả? Bùi Khiêm liên tục rùng mình, vội vàng nhấn mở chuyện đề ra. Có văn bản, cũng có video, tài liệu. Nhưng lướt sơ qua văn bản, có vẻ như cũng không nhắc đến bản thân gì nhiều. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà xem kỹ lại dòng chữ nhỏ khúc mở đầu, Bùi Khiêm lại cảm thấy tim mình như rớt xuống ngay tức khắc. Tuy rằng trong văn bản nhắc đến bản thân hắn không nhiều, nhưng vấn đề thì lại không nhỏ. Lời dẫn ở phần đầu viết như này. Shakespeare đã từng nói có 1.000 Hamlet trong 1.000 độc giả, cùng một câu chuyện có thể đọc hiểu theo nhiều cách khác nhau bởi những người khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn chuyên đề kỳ này, tác giả đã áp dụng một phương pháp phỏng vấn hoàn toàn mới. Hôm nay bọn ta sẽ sử dụng phương pháp khoảng trắng để phát thảo sơ lược về dáng vẻ của nhà sản xuất cho mọi người. Còn về việc rốt cuộc hắn là người như thế nào? Đọc xong bài phỏng vấn này, ta tin chắc rằng ngươi sẽ tìm được câu trả lời. Bùi Khiêm hơi chóng mặt. Khoảng trắng nghĩa là sao? Đây không phải chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường à? Sao vẫn bị ngươi giở trò được vậy? Hắn vội vàng nhìn xuống. Cảnh chính của video tài liệu bắt đầu với một số danh lam thắng cảnh về Kình Châu. Đây là lần đầu tiên ký giả đến Kình Châu. Ký giả vốn dĩ không có quá nhiều ấn tượng với Kình Châu, chỉ biết đó là tỉnh lỵ của tỉnh Hán Đông. Là một đô thị loại 2 bình thường, các ngành công nghiệp của Kình Châu không quá phát triển, cũng không có các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay các xí nghiệp lớn. Thế nhưng sau khi hiểu rõ phong thổ của Kình Châu, quan điểm của ký giả đã thay đổi hoàn toàn. Nếu tóm gọn trong một câu đơn giản, Kình Châu có cảm giác như truyền thống và mới mẻ cùng tồn tại. Kình Châu giống như một cây cổ thụ đang đâm chồi mới, đồng thời khiến người ta cảm nhận được bề dày của lịch sử và sự đổi mới của hiện đại. Nơi này có một số danh lam thắng cảnh, cho thấy lịch sử lâu đời của thành phố, đồng thời có nhiều công ty mới nổi, cho thấy sức sống của thành phố. Mặc dù những danh lam thắng cảnh này không quá nổi tiếng, quy mô của những công ty mới nổi này cũng không quá lớn, song cảm giác đan xen giữa cái cũ và cái mới, ổn định và mạo hiểm, bảo thủ và đổi thay, lại in sâu vào trong nhịp sống của thành phố này. Người ta có câu, con người ta sinh ra ở vùng đất nào thì mang đặc trưng của vùng đất ấy. Đằng Đạt hiện hữu chút dáng vẻ của Kình Châu. Có lúc, Đằng Đạt lộ rõ vẻ vô cùng bảo thủ, vô cùng vững vàng. Công ty này đầu tư vào rất nhiều ngành công nghiệp truyền thống, ví dụ như kinh doanh thực thể, vận chuyển hàng hóa, song lại làm đến nơi đến chốn, tinh tế tỉ mỉ, liên tục thay đổi cách sống của con người. Có lúc, Đằng Đạt lại lộ rõ vẻ năng nổ và đầy tính sáng tạo. Những tựa game được sản xuất bởi Đằng Đạt thường phóng khoáng, không theo một khuôn mẫu, khiến người chơi phải kinh ngạc. Loại tinh thần Kình Châu này đã giúp Đằng Đạt trở thành một doanh nghiệp độc nhất vô nhị, chỉ trong hơn một năm đã phát triển nhanh chóng, bỏ xa những công ty có tên trong danh sách nhiều thành tích. Sau đó là một số hình ảnh bên trong công ty của Đằng Đạt, bao gồm khu văn phòng, cảnh nhân viên làm việc và ăn uống, cảnh quán cà phê Internet Netflix. Không giống như hầu hết các công ty ở Kình Châu, Đằng Đạt luôn cung cấp môi trường làm việc và các gói đãi ngộ tốt nhất cho nhân viên, thậm chí còn khiến mọi người đặt câu hỏi nghi ngờ liệu có quá lắm không. Nhưng sự thật chứng minh, điều kiện làm việc tốt đã kích thích động lực và sự sáng tạo của nhân viên, cho phép Đặng Đạt phát triển với tốc độ ấn tượng. Đoạn mở đầu này, xem như gắn Kình Châu và Đặng Đạt lại với nhau, bề ngoài là ca ngợi Kình Châu, nhưng thực chất là đang khen Đặng Đạt. Chỉ có thể nói, khi tới thu thập tư liệu thực tế ở Kình Châu, tổng biên tập Hạ cùng đồng nghiệp cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong video cũng có khá nhiều cảnh quay tại các công trình kiến trúc nổi tiếng của Kình Châu, Đoạn đầu tuy không dài nhưng cũng phản ánh khá đầy đủ phong thổ Kinh Châu. Nếu dùng làm video quảng bá cho thành phố thì hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không nhất quán nào. Về vấn đề này, Bùi Khiêm vẫn giữ được cảm xúc ổn định, bởi vì mức độ khen ngợi này nằm trong dữ liệu của hắn. Điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là phúc lợi đãi ngộ của Đăng Đạt đã hoàn toàn bị lộ. Đương nhiên Bùi Khiêm cũng biết chuyện này sẽ không giữ bí mật được lâu, nơi làm việc của Kinh Châu rộng lớn như vậy, nhân viên ở Đăng Đạt càng nhiều, càng tuyển nhiều nhân viên, khó tránh khỏi có người dùng lý do khoe khoang, tiết lộ phúc lợi đãi ngộ khen thưởng ra ngoài. Nhưng dù trước đó có lan truyền như thế nào thì cũng chỉ giới hạn trong phạm vi địa phương Kinh Châu. Bây giờ video chính thức được công chiếu, e rằng rất đông nhân tài từ các thành phố khác đến Kinh Châu đều tìm đến Đăng Đạt xin việc. Nhưng vẫn câu đó, chuyện của Chu Kỳ sau thì Chu Kỳ sau hẳn tính. Bùi Khiêm tiếp tục xem. Sau đó đến buổi phỏng vấn với nhân viên của Đăng Đạt. Trước khi video phỏng vấn được xuất hiện, lý lịch của Hoàng Tư Bác được giới thiệu sơ qua trước. Từng làm nhân viên kế hoạch cho một công ty game tại thành phố Kinh Châu. Sau khi gia nhập game Đăng Đạt mới thành lập, được đặt cách thăng chức lên giám đốc kế hoạch, chủ yếu nghiên cứu và phát triển pháo đài trên biển. Sáng lập phòng làm việc Phi Hoàng, cùng đạo diễn Chu Tiểu Sách hợp tác thực hiện một video ngắn cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi, phim tài liệu phá kén thành bướm, phim ngắn một ngày của nhà phát minh lớn. Phần lý lịch này có thể nói là trông đơn giản mà bắt mắt. Ai ai cũng biết, việc một nhà sản xuất game tạo ra một game nổi tiếng là chuyện đáng để ca tụng. Thậm chí một số nhà sản xuất game còn kiếm được rất nhiều tiền chỉ từ một game thành công, hận không thể ăn theo cả đời. Mà Hoàng Tư Bác không chỉ phát triển pháo đài trên biển, một game FPS kinh điển trong nước, mà còn thành lập phòng làm việc Phi Hoàng, quay được rất nhiều video ngắn tạo thành các chủ đề hot và được ưa chuộng. Sau khi vượt qua ranh giới thành công như vậy, trong mắt bất kỳ ai, đây chắc chắn là một tài năng hiếm có. Huống chi tất cả phần lý lịch này đều được hình thành trong vòng một năm, khiến cho người ta càng thêm kinh ngạc hơn. Sau khi nhìn lướt qua phần lý lịch này, Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Không tệ, trọng tâm của cuộc phỏng vấn đều là về Hoàng Tư Bác, tất cả đều nhấn mạnh vào thành tích của Hoàng Tư Bác. Vô cùng phù hợp với kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi. Bên dưới sơ yếu lý lịch là video phỏng vấn, Bùi Khiêm bấm vào để xem. Trên màn hình, Hoàng Tư Bác và Hạ Giang đang ngồi ở hai đầu đối diện của ghế sofa. Hạ Giang đặt câu hỏi, Hoàng Tư Bác lần lượt trả lời. Bọn ta đều biết ngươi là nhân viên kỳ cựu của Đăng Đạt. Khi ngươi gia nhập, công ty này hẳn là mới thành lập không lâu. Vậy thì ngươi có thể cho biết tại sao lúc ấy ngươi gia nhập một công ty như vậy không? Hạ Giang mỉm cười hỏi. Hoàng Tư Bác thoáng suy nghĩ, sau đó trả lời, lúc mới đầu, ta làm một số việc lặt vặt ở một công ty game khác ở Kinh Châu. Hoàng Tư Bác giới thiệu sơ qua lý do hắn gia nhập Đăng Đạt. Hạ Giang hỏi thêm một số câu hỏi có mục đích, bao gồm Hoàng Tư Bác và giám đốc kế hoạch lúc trước của hắn cũng tới phỏng vấn. Đăng Đạt lại tuyển chọn Hoàng Tư Bác, chứ không phải Lão Lưu. Đăng Đạt là một công ty mới thành lập, nhưng môi trường làm việc tốt. Đăng Đạt chủ động tăng lương gấp đôi cho Hoàng Tư Bác. Bùi Khiêm nghe xong, mới đầu cũng không thấy có vấn đề gì. Những gì mà Hoàng Tư Bác nói đều là sự thật mà. Nhưng nhìn ánh mắt tinh quái và đắc ý của Hạ Giang khi đặt câu hỏi trong video, Bùi Khiêm mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn tiếp tục xem, các câu hỏi của Hạ Giang trở nên đơn giản hơn. Ví dụ như ý tưởng sản xuất và khởi nguồn của nguyên mẫu pháo đài trên biển, cách quảng bá và tại sao Hoàng Tư Bác lại rời bỏ Đăng Đạt sau khi phát triển thành công pháo đài trên biển. Mà Hoàng Tư Bác đều trả lời thành thật những câu hỏi này. Quả thật trước khi chính thức sản xuất pháo đài trên biển, phần khung xương của game này đã có rồi. Hơn nữa còn định ngay sẵn từ đầu đây là một game FPS có cốt truyện sâu sắc, đủ để làm hài lòng người chơi mới, vũ khí sự thi chỉ với giá 888. Thực ra ngay từ đầu ta đã nghĩ cách làm này không ổn lắm. Hạ Giang khéo léo xen vào, tại sao vậy chứ? Hoàng Tư Bác cười cười, giải thích, bởi vì theo quan điểm truyền thống, cả ba đều là việc làm rất mạo hiểm. Game FPS trong nước chưa từng có tiền lệ làm chế độ cốt truyện bao giờ. Một số kiệt tác game FPS nước ngoài đã làm chế độ cốt truyện ít nhiều cũng gặp xung đột văn hóa ở trong nước. Hơn nữa, làm chế độ cốt truyện nhìn chung bị các nhà thiết kế trong nước xem là một hành động phí công mà không có hiệu quả, đầu tư cao, lợi nhuận thấp, hiệu ứng cực kỳ kém và hiệu suất cũng cực kỳ thấp. Vào thời điểm đó, game FPS được coi là một thể loại game hành động, vừa phải hardcore, vừa phải thỏa mãn người chơi hết mức có thể, cho nên việc giảm độ khó khả năng cao sẽ khiến game này rớt xuống đáy xã hội. Về phần vũ khí sử thi định giá 888, sẽ có rất nhiều người nghĩ phát điên vì tiền rồi hả? Ha ha. Hoàng Tư Bác bật cười tự giễu, nói thật, lúc đó ta cũng có cảm giác như vậy, dù sao ta cũng bị tư duy thiết kế game truyền thống ảnh hưởng sâu sắc. Hạ Giang gật đầu, thừa nhận lời nói của Hoàng Tư Bác, đúng thật là như vậy. Nhưng cuối cùng, sự thành công của pháo đài trên biển đã chứng minh hướng đi này rất đúng đắn. Hoàng Tư Bác cũng gật đầu, đúng vậy. Chủ đề của hai người chỉ dừng lại ở đây, cũng không tiết lộ ai là người đề xuất phần khung sườn cho game, mà tiếp tục đi vào chủ đề tiếp theo. Ban đầu ngươi cũng không biết game được quảng bá như thế nào đúng không? Bùi Khiêm càng xem càng cảm thấy mọi chuyện có gì đó sai sai. Sao mà câu hỏi này của Hạ Giang càng ngày càng đi xa vậy? Đáng ra ngươi nên hỏi trong quá trình làm nhân viên kế hoạch, Hoàng Tư Bác phụ trách công việc gì, những khó khăn mà hắn gặp phải, cách hắn giao tiếp và hợp tác với các đồng nghiệp khác để vượt những khó khăn đó. Sao mà ngươi cứ hỏi mấy chuyện mà Hoàng Tư Bác không phụ trách thế? Bùi Khiêm tiếp tục xem. Sau khi hoàn thành pháo đài trên biển, ngươi rời khỏi game Đặng Đạt, có thể giải thích ngắn gọn lý do tại sao không? Hạ Giang lại hỏi. Hoàng Tư cười ngượng ngùng. À, thật ra ta cũng không tình nguyện rời đi. Hạ Giang, hả? Hoàng Tư Bác xúc động nói, thực ra lần đầu tiên làm pháo đài trên biển, cả người ta đều vô cùng phấn khích, có thể nói là mang khát vọng lớn lao. Suy cho cùng, một nhân viên làm việc vặt ở một công ty nhỏ ở Kinh Châu, một bước lên trời trở thành giám đốc kế hoạch, làm được một hạng mục game thành công như vậy, trong thời gian ngắn đột nhiên có cảm giác thành tựu, đủ để khiến bản thân cũng cảm thấy hoang mang. Khi đó ta cũng đã chuẩn bị tinh thần vì sự nghiệp game mà sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời mình. Nếu là ở một công ty game khác, có lẽ ta sẽ tiếp tục được giao trọng trách phát triển game tiếp theo. Hạ Giang khẽ gật đầu nói, nhưng ở Đặng Đạt, chuyện đó lại không hề xảy ra. Hoàng Tư Bác mỉm cười, đúng vậy, bây giờ nhớ lại ngày đó, ta vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Vào thời điểm đó, cả nhóm dự án đang chìm đắm trong niềm vui sướng trước sự thành công của pháo đài trên biển. Ta cũng hoàn thành phần việc của mình như thường lệ. Kết quả là, ta bất ngờ được thông báo trong công ty có một cuộc bình chọn nhân viên ưu tú, ta ngu ngu ngơ ngơ lại được chọn là nhân viên ưu tú. Sau đó ta mới biết, ngoài cúp và giấy chứng nhận ra, phần thưởng của nhân viên ưu tú còn có quỹ ước mơ trị giá 1 triệu. Ta có thể mang quỹ ước mơ trị giá 1 triệu này đến bất kỳ lĩnh vực nào ta thích, rồi thực hiện ước mơ của mình. Hạ Giang, thế nên bởi vì lấy được quỹ ước mơ, ngươi rời khỏi Đặng Đạt. Hoàng Tư Bác gật đầu, đúng vậy. Lúc mới nhận tiền, bản thân ta cũng hơi bối rối, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có số tiền lớn như vậy. Ta đã suy nghĩ về những gì muốn làm trong một thời gian dài. Sau khi suy đi nghĩ lại, ta phát hiện ra thứ mình thật sự yêu thích nhất không phải là ngành công nghiệp game. Trước đó khi pháo đài trên biển thành công, ta thực sự nghĩ đến việc sẽ làm việc trong ngành công nghiệp game cả đời. Nhưng sau khi nhận được tiền, ta nghĩ lại rồi phát hiện ra điều ta muốn nhất chính là ngành điện ảnh và truyền hình. Cho nên ta đã dùng số tiền kia thành lập phòng làm việc Vi Hoàng, tìm đến một người bạn tốt cùng chí hướng là Chu Tiểu Sách, bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn mới trong đời. Hạ Giang, như vậy có thể nói, số tiền này đã thay đổi cuộc đời của ngươi. Hoàng Tư Bác gật đầu, đúng vậy. Số tiền này giúp ta chân chính nhìn nhận lại bản thân, tìm ra thứ mà mình hứng thú, cũng tìm ra phương hướng mà ta nguyện dùng cả đời mình để phấn đấu. Cho tới bây giờ, ta vô cùng biết ơn cuộc bình chọn nhân viên ưu tú và quỹ ước mơ. Đây không chỉ là một quỹ khởi nghiệp, nó còn giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân mình. Có thể nói, nếu không có cuộc bình chọn nhân viên ưu tú này thì sẽ không có ta, không có phòng làm việc Vi Hoàng, cùng với cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, Phá Kén Thành Bướm và một loạt các tác phẩm video xuất sắc khác. Bùi Khiêm càng nghe càng cảm thấy cuộc phỏng vấn này có gì đó sai sai. Quả thật bản thân Bùi Khiêm không được nhắc đến trong toàn bộ cuộc phỏng vấn này, ngoại trừ tên của đoạn video ngắn cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi ra, từ Tổng Giám Đốc Bùi không hề xuất hiện nữa. Nhưng trong những gì Hoàng Tư Bác nói, rõ ràng tồn tại một người vô hình. Là ai đã từ chối lão Lưu giàu kinh nghiệm trong buổi phỏng vấn, tuyển chọn một Hoàng Tư Bác với lý lịch không xuất sắc? Là ai trực tiếp cho Hoàng Tư Bác gấp đôi tiền lương? Đặng Đạt có một môi trường làm việc rất tốt, đó là nhờ ai? Hoàng Tư Bác ngay từ đầu đã không hiểu ba yêu cầu kia của pháo đài trên biển, vậy rốt cuộc ai là người đã nghĩ ra nó? Là ai bỏ tiền cho quỹ ước mơ, để Hoàng Tư Bác rời khỏi game Đặng Đạt rồi thành lập phòng làm việc Vi Hoàng? Rõ ràng đằng sau hàng loạt câu hỏi này, tất cả đều mơ hồ hướng về một người. Ông chủ phía sau đằng đạc, cũng chính là bản thân Bùi Khiêm. Mặc dù không có một lời nào nói về Bùi Khiêm trong toàn bộ cuộc phỏng vấn này, thế nhưng thông qua phương thức khoảng trắng, khán giả có thể cảm nhận được rằng có một sự tồn tại nào đó đã ảnh hưởng đến Hoàng Tư Bác, đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của hắn. Vai trò này được gọi là chỉ đường dẫn lối. Bài phỏng vấn này sẽ để lại cho người nghe ấn tượng như vậy. Hoàng Tư Bác đúng là một nhân tài, hắn tuổi còn trẻ, nhưng có thể hoàn thành rất nhiều dự án liên tiếp, bất kể là làm game hay làm video ngắn, hắn đều có thể tạo nên tên tuổi cho mình. Nhưng mà, một nhân tài như vậy, vốn dĩ đã từng bị mai một. Nếu như không có người vô hình làm bá nhạc khai quật Hoàng Tư Bác, đồng thời vạch ra một con đường đi rõ ràng cho hắn, tài năng của Hoàng Tư Bác rất có thể sẽ bị chôn vùi, chỉ ít là không được như bây giờ, chỉ một năm ngắn ngủi đã tỏa sáng và nổi tiếng đến mức này. Hơn nữa, rất có thể sẽ giống như Thiên Lý Mã vào tay nô lệ thì chỉ có thể chết trong chuồng, bỏ công chạy nghìn dặm đường. Có câu nói, Thiên Lý Mã dễ gặp, mà bá nhạc thì khó cầu. Việc Hoàng Tư Bác có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy thực sự chứng tỏ hắn là một con tuấn mã. Nhưng nội dung phỏng vấn càng chứng tỏ tầm quan trọng của bá nhạc. Bùi Khiêm cảm thấy trên đầu túa mồ hôi lạnh. Hình như có gì đó không đúng lắm. Hai người kia một xướng một họa, phối hợp vô cùng ăn ý. Bùi Khiêm vốn tưởng rằng Hoàng Tư Bác sẽ nhân cơ hội này để lộ mặt khoe khoang thành tích của mình trước các ký giả, sẽ không nhắc một lời nào về tổng giám đốc Bùi. Tuy nhiên, Bùi Khiêm chỉ đúng một nửa. Hoàng Tư Bác hoàn toàn không nhắc tới đối tổng giám đốc Bùi, nhưng mà tất cả các chiến công mà hắn nói đều thuộc về tổng giám đốc Bùi. Hiệu quả của cách nói này còn rõ ràng hơn cả lời khoe khoang trực tiếp. Bùi Khiêm vội vàng xem tiếp. Nhân viên thứ hai được phỏng vấn là Bao Húc. Lý lịch của Bao Húc cũng được viết ra sẵn như trước, từ một thiếu niên nghiện Internet ban đầu, thiết kế ý tưởng game pháo đài trên biển rồi đến điều chỉnh chi tiết cho nhiều các game khác nhau, Bao Húc đã trở thành nhân vật định hải thần châm của game đằng đạt. Trong nội dung phỏng vấn, tuy rằng hoàn toàn khác với góc độ phỏng vấn Hoàng Tư Bác, nhưng cảm giác đều giống nhau. Ta nghe nói trong mắt mọi người, ngươi đã từng là một thiếu niên nghiện game, quanh năm sống ở quán net. Đây có phải là nói quá hay không? Hay là... Hạ Giang hỏi. Bao Húc ngượng ngùng cười, đây là sự thật, không hề nói quá chút nào. Ta đã từng sống trong quán net từ cuối đông sang đầu xuân rồi đến mùa hè, 4-5 tháng trời, không hề quay lại phòng trọ của mình lần nào. Mọi người trong quán cà phê Internet đã thay quần đùi và áo tay ngắn, còn ta vẫn mặc áo len và quần dài. Hạ Giang trợn to hai mắt, tỏ vẻ hoài nghi, vậy người tắm rửa như thế nào? Bao Húc lắc đầu, không tắm, đánh răng, không đánh răng, cũng lắm là đến phòng vệ sinh của quán net rửa mặt, súc miệng. Buồn ngủ thì làm sao? Buổi tối sẽ ghép mấy cái ghế của quán net lại ngủ một giấc, ban ngày buồn ngủ thì dựa vào ghế chợp mắt một chút. Phí Internet và sinh hoạt phí thì thế nào? Ta ở trên mạng giúp người ta thăng cấp, mua bán các trang bị, bình thường trừ phí Internet ra thì không có gì cần chi tiêu. Đói thì ăn bát mì tôm đối phó, thật sự đói chịu không nổi thì đặt món gì đó ngon ngon một chút để người ta giao đến, số tiền kia miễn cưỡng cũng đủ. Vẻ mặt Hạ Giang sửng sốt không nói nên lời, vậy thì, vấn đề vệ sinh cá nhân và sức khỏe thể chất của ngươi, sợ là. Bao Húc vừa cười cười, vô cùng tệ hại. Nhưng mà khi đó thật ra ta cũng không có để ý đến những thứ đó. Thời gian gần đây, ta cũng thấy nhiều thông tin về vụ đột tử ở các quán Internet. Giờ nghĩ lại, ta không bị đột tử, có thể nói là quá may mắn. Hạ Giang tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy lý do gì mà mình rơi vào tình trạng cuộc sống như vậy? Có phải cái gọi là nghiện Internet không? Bao Húc im lặng một lúc, sau đó trả lời, phần nhiều là mờ mịt với tương lai và mất đi mục tiêu sống. Khi đó trừ việc lên Internet chơi game, không có gì khác có thể kích thích ta. Ta không có hứng thú với những thứ khác, ngay cả khi bước ra khỏi quán cà phê Internet. Ta cũng chẳng có nơi nào để đi. Theo thời gian, nó trở thành một vòng luẩn quẩn. Bây giờ nhớ lại, nếu tình trạng đó còn tiếp diễn, có lẽ ta cũng sớm đã chẳng còn ra hình người nữa rồi. Hạ Giang kịp thời hỏi, vậy mọi chuyện thay đổi như thế nào? Bao Húc nhớ lại cảnh tượng lúc đó, có người tìm thấy ta trong quán cà phê Internet, sau đó nhờ ta cùng thiết kế một game. Lúc mới bắt đầu ta không tin, nhưng mà hắn vô cùng có thành ý, trực tiếp ném cho ta 500 đồng. Nói cho ta biết công ty có máy tính cao cấp với hai màn hình, có thể thoải mái chơi game. 500 đồng cũng không nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên ta cảm thấy mình được coi trọng và đánh giá cao. Khi đó, ta cảm thấy mình không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết chơi game. Thế nên, ta bước ra khỏi quán net. Chẳng qua lúc đó ta không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi vì chuyện này. Hạ Giang lại hỏi, ngươi cũng là một nhân viên kỳ cựu rất giỏi trong game đặng đạt. Nghe nói hình như ngươi đã 2 lần giành được vị trí thứ 2 trong cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc nhất. Phần thưởng là 1 tháng đi du lịch nghỉ dưỡng có lương. Vậy ngươi cảm thấy thế nào về phần thưởng như vậy? Bao Hút cười khổ, ta cảm thấy rất hối hận. Hạ Giang sửng sốt, hối hận. Bao Hút gật đầu, đúng vậy, hối hận vì đã được chọn. Hạ Giang không nhịn được cười, thật sự rất khó hiểu. Ta cảm thấy hầu hết mọi người đều sẽ vui đến mức cười phá lên nếu như có cơ hội như du lịch mà vẫn có lương. Bao Hút có phần bất lực lắc đầu, nhưng mà ta thật sự không muốn ra ngoài, ta thà rằng ở công ty làm việc, cũng không muốn đi ra ngoài chạy khắp nơi. Hạ Giang, nhưng mà ngươi đã đi rồi. Bao Hút gật đầu, đúng vậy, ta muốn từ bỏ, để cho kỳ nghỉ phép kéo dài thời gian đến người tiếp theo, nhưng mà, quy định chính là quy định, không thể sửa đổi. Hạ Giang cảm thấy khá tò mò, đây là lần đầu tiên ta nghe đến một chuyện như vậy. Công ty sắp xếp 1 tháng đi du lịch có lương cho nhân viên, không chỉ tiền lương được trả, mà ngay cả chi phí đi lại đều được hoàn trả. Nhân viên không muốn đi, hy vọng có thể nhường cho người khác. Nhưng công ty lại đồng ý nhường. Nếu như không trực tiếp nghe người nói, ta nhất định sẽ cho rằng đây là một lời nói dối khá vụng về. Bao Hút nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chịu thôi. Đây đều là lời nói thật lòng của hắn. Ta cảm thấy có phần không cần thiết, nếu như bản thân ngươi sẵn sàng nhường, vậy thì tại sao lại không phê chuẩn? Hạ Giang hỏi. Bao Hút suy nghĩ một lúc, nói, ta nghĩ, có lẽ việc này cũng là việc tốt cho ta. Thực ra lúc đầu ta cũng ngại ra ngoài lắm, nhưng sau 2 lần ra ngoài, mọi người đều nói trạng thái của Lệnh Trồng thấy, hơn nữa thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Ta cảm thấy có lẽ là bởi vì công ty thấy ta cần phải đi ra ngoài hoạt động, cho nên mới không cho phép nhường cho người khác. Đây cũng nên là một loại quan tâm nhân viên. Tuy rằng bản thân ta khá cự tuyệt, nhưng trong lòng cũng biết điều này là đúng. Tiếp theo là cuộc phỏng vấn với các nhân viên khác như Lâm Vạn, Lữ Minh Lượng. Lý lịch của mọi người đều vô cùng lóa mắt, khiến người ta phải ghen tị. Với tư cách là giám đốc, Lâm Vãn đã tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Cup. Việc đổi game này thành game mobile cũng do nàng quyết định. Lữ Minh Lượng là nhà sản xuất người chế tác trò chơi, đồng thời lồng tiếng cho lời thoại của một nhân vật trong game, hiện đang phụ trách mảng kinh doanh của Nghịch Phỏng Logistics. Cuộc phỏng vấn với hai người này cũng giống như Hoàng Tư Bác. Bọn họ sản xuất thành công 2 game này cũng là nhờ có một người vô hình đứng sau, không ngừng chỉ đường cho bọn họ. Sau 2 bài phỏng vấn này, Hạ Giang cũng đã tổng kết. 4 nhân viên xuất sắc của Đặng Đạt chỉ là những đại diện ưu tú trong số hàng trăm nhân viên ưu tú ở Đặng Đạt. Họ có tính cách khác nhau, lý lịch khác nhau và vị trí phụ trách khác nhau. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều là những nhân tài vô cùng ưu tú. Hoàng Tư Bác là một nhân viên rất toàn diện, có kỹ năng lập kế hoạch chung và lãnh đạo nhất định, cũng như có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng. Có thể nói, hắn là hình mẫu của một nhân viên ưu tú. Bao Hút có tính cách mạnh mẽ, cực kỳ cuồng game, luôn cố gắng hoàn thiện công việc mà mình đảm nhận, nhưng lại không hòa đồng, không giỏi lập kế hoạch chung và năng lực lãnh đạo. Lâm Vãn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, có lẽ không giỏi đi sâu vào chi tiết, nhưng một khi đã nhắm đến mục tiêu, nàng sẽ kiên quyết theo đuổi. Lữ Minh Lượng không quá tin tưởng vào ý kiến của bản thân, có phần thiếu quyết đoán, nhưng hắn là người làm việc xuất sắc, có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà không sai sót chút nào. 4 nhân viên này đến từ những nơi khác nhau, nhưng điểm chung của họ là họ đều rất mờ mịt, không thể tìm ra phương hướng phấn đấu cho mình. Nhưng mà ở Đặng Đạt, cá tính của bọn họ được phát huy trọn vẹn. Hoàng Tư Bác với năng lực toàn diện nhất phụ trách phòng làm việc phi hoàng, rất nhanh đã trở thành một lãnh đạo tự mình đảm đương một phía. Bao Hút, người không ngừng cải tiến game tốt hơn nữa, ở lại Đặng Đạt, dùng kinh nghiệm chơi game phong phú của mình để phát triển hết game mới này đến game mới khác. Lâm Vãn mang theo chủ nghĩa lý tưởng đi tới game Thường Dương, biến một game nạp tiền thành một game có lương tâm, giúp cho bầu không khí của web game và game mobile sạch sẽ trống lành hơn bao giờ hết. Lữ Minh Lượng, một nhân viên ưu tú, đã hoàn thành người chế tác trò chơi sau đó lui về sau, thay Đặng Đạt chịu trách nhiệm Nghịch Phỏng Logistics đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn thận. Những nhân tài với những tính cách khác nhau này chỉ có thể tỏa sáng khi được đặt vào những vị trí phù hợp với họ. Và đây có lẽ là lý do cơ bản khiến Đặng Đạt có thể phát triển với tốc độ cực nhanh. Mặc dù Mã Dương là trợ thủ đắc lực và thân cận của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng hắn lại không tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vì Bùi Khiêm rất lo lắng, với trí lực như vậy, Mã Dương rất có khả năng sẽ không thể giữ được bí mật, mà một khi mọi người biết được mối quan hệ bạn cùng phòng giữa Mã Dương và Bùi Khiêm, vậy thì danh tính của Tổng Giám đốc Bùi không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bại lộ. Nhưng cuộc phỏng vấn với bốn nhân viên này cũng đủ khiến Tổng Giám đốc Bùi nhức đầu rồi. Bây giờ Bùi Khiêm mới hoàn toàn hiểu được bản thân hắn đã bị Hạ Giang lừa vào trồng như thế nào. Bài phỏng vấn này từ đầu đến cuối không hề nhắc đến Tổng Giám đốc Bùi, nhưng hơi chút lưu ý một chút sẽ phát hiện, giữa những lời phỏng vấn này có một người vô hình. Là ai đã chỉ đường dẫn lối cho những ưu tú nhân viên này? Là ai đã sắp xếp những nhân viên ưu tú này vào đúng vị trí? Là ai đã tạo ra một môi trường làm việc tuyệt vời như vậy cho họ? Là ai xác định mục tiêu lớn, chiến lược lớn cho sự phát triển của Đặng Đạt? Rõ ràng là ông chủ đằng sau Đặng Đạt. Vì vậy, cuộc phỏng vấn này bề ngoài là ca ngợi những nhân viên Đặng Đạt này, nhưng thực chất là ca ngợi ông chủ của Đặng Đạt. Cũng giống như nói về một triều đại nào đó và một thế hệ nhân tài nào đó trong lịch sử, trong triều đình đều có hiền thần can đảm khuyên can, các võ tướng dũng mãnh thiện chiến, tứ phương quy phục. Bài phỏng vấn này đang khen những hiện thần lương tướng này sao? Đúng mà không đúng. Xét đến cùng, vẫn phải có minh quân của triều đại đó. Là minh quân đã chọn ra những văn thần võ tướng này, đặt bọn họ vào vị trí thích hợp, bọn họ mới có thể cống hiến cho đất nước. Nếu như bậc quân chủ mê muội, cho dù có bao nhiêu người tài, cũng sẽ bị những gian thần tiểu nhân chèn ép, huy hoàng thịnh thế sẽ bị lật đổ trong chốc lát. Video tài liệu về cơ bản đã đạt được mục đích của nó. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Cuối video có một đoạn nội dung làm phần kết. Hôm nay, chúng ta sử dụng phương pháp khoảng trắng để phát thảo nên hình ảnh nhà sản xuất thiên tài của ngày hôm nay. Hẳn là mọi người đều đã có một hình ảnh mơ hồ về hắn. Ký giả cũng từng nghĩ rằng, một cuộc phỏng vấn chi tiết có thể giúp hắn trở nên nổi tiếng. Nhưng hắn nói, công lao thuộc về toàn thể nhân viên Đặng Đạt. Có thể đạt được những thành tích này đều là nhờ sự cố gắng và ưu tú của nhân viên. Hắn chẳng qua chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Để truyền tải tốt hơn suy nghĩ của hắn, sau đây là những lời nguyên văn hắn từng nói trong cuộc phỏng vấn, hy vọng sẽ thêm chút màu sắc cho hình ảnh của hắn. Lựa chọn ngành game hoàn toàn là một quyết định chủ quan. Thực ra thì ta vẫn luôn rất hối hận về quyết định này, ban đầu nếu như chọn những lĩnh vực khác thì tốt hơn. Thực ra ta chẳng có hứng thú gì với việc kiếm tiền, ta chưa bao giờ cân nhắc làm thế nào để cân bằng giữa danh tiếng và lợi nhuận. Không biết tại sao, danh tiếng lại bùng nổ mà không thể giải thích được, lượng tiêu thụ lại tăng vọt, kiếm tiền nhiều như vậy, khiến cho ta thấy hít thở không thông. Mục tiêu của ta chỉ là muốn làm một game thua lỗ mà thôi. Quay đầu là bờ được diễn giải quá trớn, ta chỉ muốn làm ra một game để ngược đãi người chơi, thấy người chơi chịu khổ, ta lại thấy vui, đó hoàn toàn là một sở thích siêu đáng ghét của ta. Đây là những lời hắn nói từ tận đáy lòng mình trong các cuộc phỏng vấn. Nhưng là chúng ta cũng phải chú ý đến. Chính hắn cũng từng chơi quay đầu là bờ. Rõ ràng, đằng sau thái độ thờ ơ và hài hước với cuộc sống, bên trong hắn còn ẩn chứa một linh hồn âm thầm tận tụy và chăm chỉ. Ngoài ra, hắn cũng là một người bận rộn với lịch trình dày đặc mỗi ngày, nhưng hắn vẫn có thể duy trì một năng lượng và tinh thần làm việc mạnh mẽ. Có lẽ đó là vì sở thích của hắn đối với tất cả các loại thể thao mạo hiểm. Hắn không bao giờ kiêu căng tự mãn vì thành tích, luôn không ngừng khiêu chiến bản thân. Khiêu chiến giới hạn, vĩnh viễn chưa từng dừng bước. Cuối cùng, ký giả xin kết thúc bằng một vài câu đơn giản. Thật may mắn cho Kinh Châu khi có được một nhà sản xuất tài ba, một nhà kinh doanh xuất sắc và một ông chủ có tâm, cũng là may mắn cho ngành công nghiệp game trong nước. Bùi Khiêm uống một ngụm nước, im lặng hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng. Mấy lời tân bốc này sắp đưa ta lên tận trời rồi. Bản thân Bùi Khiêm cũng không thể tưởng tượng được bài phỏng vấn này được viết ra như thế nào, đúng là CMN vô lý. Cho dù là Tổng Giám đốc Bùi có dùng hết trí tưởng tượng đi chăng nữa thì cũng không bao giờ tưởng tượng được Hạ Giang sẽ viết ra một bài phỏng vấn độc quyền như vậy. Video được đăng trên trang chủ của nền tảng chính thức không phải là AliDAO, thế nên không có chức năng bullet screen. Nhưng phía dưới vẫn sẽ có bình luận. Không ngờ bên phía nền tảng chính thức cũng đến Kinh Châu của ta rồi. Hóa ra là lần này phỏng vấn Đặng Đạt, mau cho ta xem thử nhà sản xuất quay đầu là bờ trông như thế nào đi. Trời đựu, nhân viên của Đặng Đạt toàn là nhân tài, một số thì khai quật từ công ty khác, một số thì tự tìm ra, hơn nữa còn có cả thanh niên nghiện game trong quán internet nữa chứ. Chân thành mời một thiếu niên nghiện game làm thiết kế ý tưởng game có ổn không? Người này thật đúng là không theo một khuôn mẫu nào hết. Đù má, mức lương đề xuất tăng gấp đôi. Trên thế giới còn có công ty chủ động tăng lương cho nhân viên khi phỏng vấn sao? Ta không nghe lầm chứ. Giám đốc kế hoạch vừa phát triển một game thành công là đi gây dựng sự nghiệp luôn. Bình thường không phải là để hắn bắt đầu phát triển game tiếp theo sao? Cuộc bình chọn nhân viên ưu tú có giải thưởng là quỹ ước mơ trị giá 1 triệu, hơn nữa còn được đi du lịch nghỉ dưỡng có lương. Mẹ kiếp, cái công ty thần tiên gì đây trời? Nếu không phải là bản tin chính thức, ta còn nghĩ đây là một công ty lừa đảo đó. Thì ra game mobile lừa đảo chiến ca nhiệt huyết cũng là của Đặng Đạt sản xuất. Ta chỉ muốn nói thảo nào game có lương tâm này mang chút style của quỷ tướng. Vậy thì quảng cáo của chân giò trụng chắc cũng liên quan gì với game Đặng Đạt nhỉ? Mẹ nó lúc trước còn chế giễu game này, thì ra là cùng một nhà Đặng Đạt đấy. Thì ra việc chiến ca nhiệt huyết khởi tử hồi sinh do Đặng Đạt làm. Ta chỉ muốn nói là, một nhà thiết kế game bình thường lấy đâu ra khả năng lớn như vậy. Nói như vậy, ông chủ đứng sau đám nhân viên Đặng Đạt này còn bí ẩn hơn nữa. Các ngươi có phát hiện không? Làm game có hắn chỉ điểm, xây dựng sản nghiệp mới là hắn lên kế hoạch, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ làm người ta đố kỵ cũng đều do hắn quyết định. Ông chủ này chính là nhân vật linh hồn của Đặng Đạt. Ta đây phải tới Đặng Đạt nộp đơn xin việc, đừng ai cản ta. Không ngờ đô thị loại 2 như Kinh Châu lại xuất hiện một công ty có lương tâm như vậy. Ta còn cho rằng mấy công ty nhỏ ở đô thị loại 2 toàn là đám lừa đảo chứ. Ngưỡng mộ dân bản địa Kinh Châu ghê, Nghịch Phong Logistics giao hàng tới tận nhà. Còn có quán cà phê Internet Netflix với môi trường tốt, có thể truy cập mạng có cấu hình máy tính cao, còn có Takeaway Netflix thoạt nhìn vô cùng lành mạnh. Hay, bây giờ đến định cư ở Kinh Châu có muộn quá không? Công ty game lại không tập trung làm game đi, còn dấn thân vào mấy ngành công nghiệp khác, đem tiền đi đốt như vậy không sợ lỗ sao? Dù gì người ta cũng bảo mục đích lớn nhất là làm một game thua lỗ mà ha ha. Lúc nghe xong lời nói của Bao Húc, ta còn nghĩ hắn đang giả vờ. Cái gì mà ta vốn không muốn đi du lịch nghỉ dưỡng có lương. Thế nhưng nghe xong lời của ông chủ Đặng Đạt, ta mới biết cái trò làm bộ này bắt nguồn từ đâu. Nếu bạn về làm bộ thì 10 Bao Húc cộng lại cũng không bằng ông chủ bọn họ. Hối hận tiến vào ngành game, luôn không giải thích được lượng tiêu thụ tăng vọt, để cho người chơi chịu khổ là sở thích cá nhân đáng ghét. Đậu mé, thế thì có khác nào công cụ làm bộ phiên bản người thật 24 giờ. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không thấy được khuôn mặt của tên làm bộ này. Ha ha, đây mới là cảnh giới tối cao của làm bộ làm tịch nè, không ai biết ta là ai, nhưng trên giang hồ vĩnh viễn lưu truyền một truyền thuyết về việc ta giả vờ che đậy tài năng. Đúng rồi, ta nhớ ra lúc trước có phải có một bài phỏng vấn, là trò chơi thời gian hay phương tiện truyền thông nào ấy nhỉ? Hình như ông chủ của công ty này tên là Tổng Giám Đốc Bùi, cùng một họ nhân vật trong cuộc sống thường ngày của Tổng Giám Đốc Bùi, hơn nữa hình như đoạn video ngắn cũng lấy đề tài là ông chủ này thì phải. Quả thực cuộc phỏng vấn lần này giống với lần trước. Nội dung về cơ bản giống nhau, nhưng chi tiết hơn nhiều. Lần trước ta còn tưởng là trả tiền cho bên truyền thông chứ, kết quả là phía nền tảng chính thức cũng tới phỏng vấn cơ đấy. Chẳng lẽ đây đều là thật? Nói tóm lại, nhà sản xuất giỏi làm game nhất trong nước thì có thể còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng mà nhà sản xuất giỏi làm bộ nhất thì không cần tranh cãi nữa rồi, chắc chắn là vị tổng giám đốc Bùi này. Nhìn vào phần comment bên dưới video, Bùi Khiêm khổ không nói được. Oan uổng quá. Bùi Khiêm không ngờ được như vậy cũng bị chụp cái mũ làm bộ làm tịch. Ta cũng đã khiêm tốn đến như vậy, làm sao vẫn bị mọi người hiểu lầm chứ? Huống chi những gì ta nói đều là sự thật, những câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hạ Giang không tin cũng được, sao mà các ngươi cũng không tin vậy? Mặc dù lúc trước đã đưa tin một lần, nhưng với lần này thì hoàn toàn khác. Các phương tiện truyền thông của trò chơi thời gian chỉ có chút danh tiếng. Huống chi bản tin lúc đó không có hình ảnh, không có video, không có chia sẻ thực tế, nội dung đều được lấy từ những nguồn tin không thể kiểm chứng được. Bởi vậy, tuy rằng bản tin đó được rất nhiều báo chí đăng lại, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì quá lớn, hầu hết mọi người đọc xong đều cười cho qua chuyện, không coi đó là thật. Nhưng lần này thì khác. Đội ngũ phỏng vấn chuyên nghiệp của nền tảng chính thức đã được chứng thực, độ tin cậy cũng vô cùng đảm bảo. Hơn nữa, lần này còn rất nhiều tài liệu video, Hơn nữa, video đều là sự thật, độ tin cậy của bản tin đã được nâng cao hơn rất nhiều. Bùi Khiêm mơ hồ cảm thấy nếu như cuộc phỏng vấn này được đăng tin rộng rãi, có lẽ bản thân hắn sẽ phải đối mặt với rắc rối lớn hơn. Bùi Khiêm tựa lưng vào ghế, gác tay lên trán. Rốt cuộc là ta đầy đã tạo nghiệp gì vậy trời? Ngày 26 tháng 10, điểm kết. Mã Nhất Quân vừa xem xong cuộc phỏng vấn đặng đạt trên nền tảng chính thức, trên gương mặt nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi có rất nhiều nhân viên ưu tú, thế nên Mã Nhất Quân không có được cơ hội phỏng vấn quý giá này, cũng như không lộ mặt trong video. Nhưng rất nhiều người trong cuộc phỏng vấn đều là bạn tốt và đồng nghiệp thân thiết của Mã Nhất Quân, tự đáy lòng hắn vẫn cảm thấy vui mừng. Thật tốt quá, mọi người đều đã thực hiện được lý tưởng của mình. Mã Nhất Quân tắt video phỏng vấn trên nền tảng chính thức, mở trang web của tác giả trên điểm kết ở phía dưới. Số liệu cho thấy, Mã Nhất Quân nhận được 2.000 lượt đặt mua trong ngày đầu, là một thành tích không tệ. Đánh giá theo tiêu chuẩn của trang không giới hạn, số lượng đặt mua này không được tốt lắm. Xét cho cùng thì phải 3.000 lượt đặt mua mới có thể đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Nhưng theo tiêu chuẩn của bản thân Mã Nhất Quân và trang điểm kết, đây đã là một kết quả rất tốt. Mã Nhất Quân hiểu rất rõ, khoảng cách lượng độc giả giữa trang điểm kết và trang không giới hạn vẫn còn rất lớn. Đối với cùng một cuốn sách, tại trang không giới hạn, người có thể dễ dàng nhận được 3.000 lượt mua, nhưng tại trang điểm kết, người có thể nhận được 1.000 đã không tệ rồi. Mặc dù game quay đầu là bờ và khả năng liên kết của tài khoản đặng đạt đã mang lại cho trang điểm kết một lượng lớn độc giả, nhưng trang web như này trở nên hot không phải là chuyện trong một sớm một chiều, lượng độc giả cũng phải tích lũy từ từ. Khoản trợ cấp mà Mã Nhất Quân nhận được từ Tổng Giám đốc Bùi chủ yếu là để trợ cấp cho những loại sách như này. Những cuốn sách có tiềm năng chất lượng cao trên điểm kết mà chỉ có lượt đặt mua trung bình hơn 1.000 thì sẽ được Mã Nhất Quân sử dụng quỹ để trợ cấp thu nhập của tác giả. Từ số liệu này có thể thấy được, quyển sách có khả năng đạt được 2.000 lượt đặt mua trong ngày đầu tiên trên trang không giới hạn của Mã Nhất Quân, tương đương với 6.000 lượt theo dõi trên trang điểm kết, vốn đã là một số liệu rất tốt. Mã Nhất Quân chẳng hề dùng tiền trợ cấp để trả tiền nhuận bút cho mình, bởi vì chính bản thân hắn cũng không quá để ý tới khoản tiền nhuận bút này. Khách quan mà nói, sách của mình có thể lấy được sự công nhận của độc giả mới là điều quan trọng nhất. Kinh nghiệm viết sách trên trang không giới hạn lần trước khiến Mã Nhất Quân nghi ngờ năng lực của bản thân, cho nên cuốn sách lần này của hắn hoàn toàn mang tính chất tự giải trí, thậm chí hắn còn không sắp xếp quá nhiều vị trí đề cử cho truyện của mình. Nhưng lượt đặt mua trong ngày đầu tiên quá tốt khiến Mã Nhất Quân vui mừng khôn xiết. Sáng nay, Tổng Giám đốc Bùi lại gọi điện tới, bảo Mã Nhất Quân dẫn nhân viên của trang điểm kết vào website TBDB đi ăn một bữa thịnh soạn như một sự tuyên dương cho thành tích làm việc xuất sắc. Giọng điệu của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng kiên quyết, trông có vẻ là không thể từ chối. Cho nên tối nay Mã Nhất Quân đã đặt bàn trước ở nhà hàng Hồ Thiên Nga, chuẩn bị đưa mấy anh em của mình đi đánh chén một bữa thật no nê. Thật ra, nếu như có thể đến nhà hàng vô danh thì sẽ là tốt nhất, thế nhưng tiếc là chỗ ngồi lại hết sạch. Rầm, rầm. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn của Mã Nhất Quân rung lên. Trên màn hình không hiển thị tên người gọi, chỉ hiển thị một chuỗi số dài. Mã Nhất Quân nhìn một cái, thấy đó là dãy số quen thuộc. Hắn vốn dĩ định cúp máy, xong lại do dự chốc lát, sau đó chỉ đành ấn vào nút trả lời. Độc Bưu, cuối cùng ngươi cũng chịu nhận điện thoại của ta rồi à? Một giọng nói truyền ra từ điện thoại, nghe có vẻ lớn hơn Mã Nhất Quân vài tuổi. Mã Nhất Quân có phần bất đắc dĩ mỉm cười, anh, có chuyện gì cứ nói đi. Ngươi vẫn đi làm ở công ty game à? Giọng nói trong điện thoại hỏi. Mã Nhất Quân im lặng chốc lát, anh, có gì cứ nói thẳng là được, hai ta cũng không cần khách sáo. Trong điện thoại, người kia khe khẽ thở dài, Độc Bưu à, ta biết ngươi làm game cũng chỉ là chút bốc đồng nhất thời. Ta cũng biết được gần đây ngành công nghiệp game trong nước không hề chú ý đến cốt truyện, huống chi ở một nơi như Kinh Châu. Ngươi làm thế này, chẳng phải là dùng dao mổ đi giết gà, phí hoại một đời hay sao? Văn học mạng và game đều là những ngành nghề vừa có yêu cầu cao vừa không được coi trọng. Bất kể người làm ở mảng nào thì cũng đều là lãng phí tài năng trời cho. Mấy ngày hôm trước ta vừa mới gặp ông, ta và chú đều có quan điểm giống nhau. Ngươi đã làm việc trong một công ty game lâu như vậy, chắc hẳn là cũng nên nghĩ tới việc rời đi rồi nhỉ? Hiện giờ ngươi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, tiếp tục đi theo con đường học thuật, tìm một vị trí giảng dạy ở trong trường vẫn còn kịp. Nếu như ngươi muốn viết sách thì đi theo con đường truyền thống sẽ phù hợp hơn, ta có thể kiếm cho ngươi vài mối quan hệ. Ban đầu ngươi cứ tùy hứng khăng khăng muốn đi theo con đường văn học mạng này, nhưng mãi mà không thành công, ngươi cũng nên nhận ra bản thân không có thiên phú trong lĩnh vực này đi chứ. Mã Nhất Quần khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười. Người đàn ông trong điện thoại là anh họ của Mã Nhất Quần, hơn hẳn 8 tuổi. Anh họ của hắn đã là thành viên của hội nhà văn địa phương, đơn vị xuất bản cũng đạt được doanh thu tốt, bỏ xa Mã Nhất Quần. Nếu như Mã Nhất Quần nhấc máy sớm hơn vài tháng, có lẽ hắn đã bị thuyết phục. Nói cho cùng, anh họ của hắn cũng là người từng trải, mà sau khi gia nhập vào game Thương Dương, Mã Nhất Quần cũng nhìn ra được mặt cực kỳ không đáng tin cậy của ngành game. Trong khoảng thời gian ở game Thương Dương, Mã Nhất Quần vẫn luôn chịu trách nhiệm thay đổi giao diện game, chỉ có thể nói là công việc thủ công, không có tính kỹ thuật gì cả. Hắn cũng thường nghi ngờ bản thân, cảm thấy rằng mình đang lãng phí cuộc đời. Dù gì cũng xuất thân từ con nhà thư hương, học chuyên ngành văn ở một trường đại học lớn, lại có một người anh họ thành đạt như vậy, quả thật Mã Nhất Quần có chút khó chấp nhận. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Mã Nhất Quần cười nói, anh, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Game mới nhất của bọn ta đã được quảng bá trên nền tảng chính thức, thậm chí phiên bản nước ngoài cũng được đón nhận nồng nhiệt ở thị trường Âu Mỹ, đặc biệt là phần cốt truyện của game vô cùng đặc sắc. Sách mới của ta cũng rất được hoan nghênh, chắc có thể sớm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, độc giả đánh giá cũng rất tốt. Đầu bên kia điện thoại, anh họ Mã Nhất Quần sững người một lúc, sách mới của ngươi. Ngươi ra mắt sách mới khi nào vậy? Mã Nhất Quần cũng sững sốt, bất giác nhíu mày. Hả? Hắn nhạy bén nhận ra một vấn đề rất quan trọng từ phản ứng của anh họ mình. Mã Nhất Quần câu mày nói, anh, ta vẫn chưa nói với gia đình về bút danh của ta trên trang không giới hạn. Cả hai cùng im lặng. Mã Nhất Quần rất thông minh, cho nên lập tức hiểu ra. Chuyện này có vấn đề. Trước khi quyết định gia nhập ngành văn học mạng, Mã Nhất Quần đã gặp phải một số phản đối từ gia đình. Vì vậy, hắn quyết định bắt đầu viết văn trên mạng khi còn đang học đại học để chứng tỏ bản thân. Tuy viết hết quyển này đến quyển khác, nhưng hắn chưa bao giờ nói với gia đình bút danh của mình là gì. Nhưng hôm nay, sau khi nghe nói rằng hắn vẫn còn đang viết, tại sao anh họ lại ngạc nhiên như vậy? Phán đoán từ giọng điệu, hiển nhiên anh họ nghĩ rằng sau khi đi làm ở công ty game, Mã Nhất Quần chưa bao giờ viết văn lại. Mã Nhất Quần khá tin tưởng vào phán đoán này của mình, bởi vì nếu không thì anh họ cũng sẽ không ngạc nhiên tới vậy. Tại sao lại chắc chắn như vậy? Trừ khi anh họ sớm đã biết bút danh của Mã Nhất Quần trên trang không giới hạn, hơn nữa vẫn còn đang chú ý số hiệu tác giả của hắn. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh họ cũng lên tiếng. Độc Bưu, xin lỗi. Ngươi thông minh như vậy, chuyện tới bây giờ cũng không thể giấu giếm, ta vẫn nên nói sự thật cho ngươi biết. Thật ra ta khá thân với một tổng biên tập hàng đầu của trang không giới hạn. Tính ra số liệu bán hàng lúc mới đầu mấy quyển sách của ngươi cũng không tệ. Nhưng ta đã nhờ người bạn kia thay đổi số liệu. Ta chỉ muốn người biết khó mà lui, đừng nghĩ tới việc viết văn học mạng nữa. Ta sợ ngươi kiếm được chút lợi nhuận, tương lai sẽ càng ngày càng lấn sâu hơn vào con đường một đi không trở lại này. Viết văn học mạng là một con đường chết. Mã Nhất Quần. Hắn có phần dở khóc dở cười. Vừa tức giận, lại vừa vui mừng. Tức giận chính là, cuối cùng cũng tìm thấy đầu sỏ gây chuyện rồi. Lúc trước Mã Nhất Quần vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao số liệu lúc đăng chương công khai cũng không tệ, đến lúc đăng bán thì lại đột nhiên chết yểu. Nếu số liệu giảm nhẹ thì không tính, nhưng một cuốn sách được xem là chất lượng cao mà lượt mua trong ngày đầu tiên lại chỉ có 30, quá vô lý. Nhưng lúc đó Mã Nhất Quần lại hoàn toàn không ngờ được rằng, một trang web lớn như không giới hạn lại thay đổi số liệu của một tác giả nhỏ. Bây giờ mới biết được, thì ra là bị tính kế. Mã Nhất Quần mỉm cười nhẹ nhõm, anh, các ngươi cũng đừng quan tâm mù quáng nữa. Con đường tự mình chọn, ta tự biết nên đi thế nào. Về phần ngươi nói viết văn học mạng là một con đường chết, ta lại không nghĩ như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh với ngươi. Cúp điện thoại, Mã Nhất Quần thấy tâm trạng vô cùng tốt. Đám mây đen bao phủ trong lòng bấy lâu nay, giờ đã tan rồi. Nếu như hắn vẫn là Mã Nhất Quận lần đầu tiên bắt đầu viết văn mạng trên trang không giới hạn, vẫn là Mã Nhất Quận lần đầu tiên đến game Thương Dương lên kế hoạch viết cốt truyện, vậy ít nhiều gì hắn cũng sẽ có chút tức giận. Thế nhưng bây giờ với tư cách là tổng biên tập kiêm người phụ trách của điểm kết, Mã Nhất Quận hoàn toàn coi công việc hiện tại của mình là sự nghiệp phấn đấu cả đời. Mà lúc này, người mà Mã Nhất Quần muốn cảm ơn nhất chính là Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu như không phải là Tổng Giám Đốc Bùi có mắt nhìn người, sắp xếp hắn vào vị trí tổng biên tập Điểm Kết, vậy thì làm sao có những chuyện xảy ra sau đó chứ? Vậy thì có lẽ Mã Nhất Quần sẽ luôn nghĩ rằng không một ai thèm đọc tác phẩm của hắn, sau đó hắn chỉ đành quyết định rời bỏ giới văn học mạng, rồi tới khi dần mất hứng thú với ngành công nghiệp game, hắn sẽ quay lại con đường cũ như anh họ đã nói. Thế nên, hắn phải làm việc tốt hơn nữa, không thể phụ lòng tin tưởng và bồi dưỡng của Tổng Giám Đốc Bùi. Hắn đảm bảo sẽ khiến trang Điểm Kết càng hot hơn nữa. Nghĩ vậy, Mã Nhất Quận lại mở trang web backend của Điểm Kết ra, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Ngày 31 tháng 10, trước mặt Bùi Khiêm, màn hình của hệ thống tự động xuất hiện. Hệ thống chuyển đổi tài phú. Ký chủ, Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 100 chia 1, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 1 giờ 1 phút. Sắp kết toán. Quỹ hệ thống 5,94 triệu cộng 840 nghìn, giảm 1,22 triệu. Tài sản cố định, biệt thự thương mại Sơn Trang Minh Vân, 8,46 triệu. Tài sản cá nhân, 485.831,5. Nhiệm vụ đặc biệt chu kỳ này, có lãi có lỗ mới là làm kinh doanh. Hình như ký chủ quá cố chấp với lợi nhuận tạm thời. Đó cũng là tâm lý không nên có ở một thiên tài kinh doanh. Đề nghị lần kết toán sau hoàn thành việc thua lỗ một lần, đã hoàn thành. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bất ngờ bí ẩn trong quy tắc của hệ thống, có thể nhận. Đang kết toán. Đang tiến hành chuyển đổi tài phú. Quỹ hệ thống, 5,94 triệu cộng 840 nghìn, giảm 1,22 triệu. Tài sản cố định, biệt thự thương mại Sơn Trang Minh Vân, 8,46 triệu. Tài sản cá nhân, 1,83 triệu, tăng 1,22 triệu 110%. Nhìn thấy một loạt số liệu này, Bùi Khiêm quả thực là vui muốn khóc luôn. Quả thực chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng cũng thấy tài sản cá nhân tính theo đơn vị hàng triệu rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Khiêm kiếm được lợi nhuận của hệ thống từ khi sở hữu hệ thống hơn một năm đến nay. Kỷ lục cao nhất trước đó của hắn là chỉ lỗ được hơn 20.000, mà kỷ lục chuyển đổi nhiều nhất là lãi 40.000 trong lần kết toán thứ tư. Nhưng lần này, Bùi Khiêm đã nâng kỷ lục lên gấp 30 lần. Bùi Khiêm lập tức cảm thấy tất cả những phấn đấu của mình đều có ý nghĩa, cực khổ nhiều bao nhiêu cũng đáng. Còn về chu kỳ tiếp theo thì phải làm thế nào? Ha ha, nói sầu đi. Bùi Khiêm còn chú ý tới việc giá cả của căn biệt thự tại Sơn Trang Minh Vân mà hắn mua cũng đã tăng lên. Căn biệt thự ban đầu chỉ hơn 6 triệu giờ đã tăng lên hơn 8 triệu. Rõ ràng là bởi vì bếp tư nhân Minh Vân đã đóng một vai trò rất rõ ràng trong việc thúc đẩy giá đất xung quanh. Vì vậy giá của biệt thự cũng tự tăng lên. May mà phương pháp tính toán của hệ thống chỉ đưa 10% tài sản cố định vào quỹ hệ thống, cho nên mặc dù biệt thự đã tăng thêm 2 triệu, song cũng chỉ tương đương với việc tăng thêm gánh nặng với giá trị 200 nghìn cho hệ thống, tức là vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Bất kể thế nào, việc suy tính cho trước mắt lần này cũng coi như là có hiệu quả. Bùi Khiêm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tầm mắt của hắn, màn hình tiếp tục hiển thị. Nhiệm vụ đặc biệt chu kỳ này, có lãi có lỗ mới là làm kinh doanh. Hình như ký chủ quá cố chấp lợi nhuận tạm thời, đó cũng là tâm lý không nên có ở một thiên tài kinh doanh. Đề nghị lần kết toán sau hoàn thành thua lỗ một lần, đã hoàn thành. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bất ngờ bí ẩn trong quy tắc của hệ thống, có thể nhận. Nào, phần thưởng đặc biệt. Bùi Khiêm hơi kích động, dù gì chu kỳ này cũng khiến hắn vất vả lao lực đến vậy. Hơn nữa còn phải sắp xếp hoạt động ngày lễ kỹ thuật số nhằm tiêu tiền nhanh nhất có thể. Một mặt là vì thua lỗ để chuyển hóa được nhiều tiền hơn, mặt khác cũng là vì để nhận phần thưởng đặc biệt này. Nhận được phần thưởng hệ thống, điều chỉnh quy tắc, từ thiện. Một doanh nhân ưu tú phải có lòng nhiệt huyết với phúc lợi xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, có những đóng góp xuất sắc cho xã hội. Mỗi một doanh nhân ưu tú đều nên có cái nhìn đúng đắn về tài phú. Sở hữu của cải đồng nghĩa với việc gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Những của cải này không thuộc về cá nhân, mà chỉ là xã hội giao cho các cá nhân để kinh doanh tốt hơn. Lệnh cấm không thể thực hiện bất kỳ hoạt động từ thiện nào của hệ thống được xóa bỏ. Bắt đầu từ chu kỳ tiếp theo, ký chủ có thể thực hiện các hoạt động từ thiện có giới hạn. Trong mỗi chu kỳ, giá trị tối đa của quỹ hệ thống được sử dụng cho các hoạt động từ thiện không được vượt quá 50% quỹ hệ thống khi mới bắt đầu chu kỳ. Phần thưởng này sẽ có hiệu lực sau khi hệ thống được nâng cấp. Hả? Khi thấy chuỗi thông tin dài dằng dặc này, Bùi Khiêm hơi hoang mang. hắn cứ tưởng rằng đây sẽ là một số phần thưởng vô cùng đơn giản dễ dùng. Ví dụ như sơn phun thành người da đen, dùng một cái là có vận rủi ám lên người. Chu kỳ tiếp theo chỉ cần nằm trên giường thôi là đã lỗ tiền ầm ầm, đâu đâu cũng truyền tới tin vui. Thế nhưng lại không phải như vậy. Phần thưởng đặc biệt mà Bùi Khiêm nghĩ đến không phải là phần thưởng vật chất, mà là sự điều chỉnh đơn giản các quy tắc hiện có của hệ thống. Nhưng mà bây giờ chỉ đành buông bỏ suy nghĩ đó vậy. À, có nghĩa là trong mỗi chu kỳ, ta có thể nhận được một khoản tiền cố định để sử dụng cho các hoạt động từ thiện. Chuyện tốt mà. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, bất kỳ lĩnh vực đốt tiền nào cũng đều vô cùng trân quý. Rất nhiều lần trước đây, chính bởi vì đã vắt óc mà cũng không nghĩ ra cách tiêu sạch mấy triệu, cho nên hắn mới không thể thua lỗ được. Nhưng lần này, hệ thống quy định một nửa số tiền ban đầu của quỹ hệ thống có thể sử dụng cho mục đích từ thiện. Đơn giản mà nói, giả sử số vốn khởi điểm cho chu kỳ tiếp theo là 10 triệu, vậy thì Bùi Khiêm có thể lấy 5 triệu ra để làm từ thiện. Đó là một khoản tiền rất lớn. Làm như vậy, Bùi Khiêm tương đương với việc có thêm một cơ hội để tiêu tiền, giảm bớt gánh nặng tầng 5 triệu cho chu kỳ tiếp theo. Nhưng các quy tắc khác vẫn không thay đổi, Bùi Khiêm vẫn phải đảm bảo chuỗi vốn của công ty không bị đứt đoạn, trên cơ bản thì càng lỗ càng tốt. Chẳng qua phần thưởng mới này không có hiệu lực ngay lập tức, mà cần phải đợi nâng cấp hệ thống. Màn hình hệ thống của Bùi Khiêm lại tiếp tục hiển thị. Thời gian kết toán lần sau, sau 150 ngày. Sắp bổ sung quỹ hệ thống, kim ngạch mục tiêu, 10 triệu. Quỹ hệ thống 4,06 triệu đang được thêm vào. Quỹ hệ thống bổ sung xong. Quỹ hệ thống, 10 triệu cộng 840 nghìn. Tài sản cố định, biệt thự thương mại Sơn Trang Minh Vân, 8,46 triệu. Tài sản cá nhân, 1,83 triệu. Trước khi bước vào chu kỳ kết toán tiếp theo, hệ thống sẽ được cập nhật và nâng cấp, ký chủ vui lòng đọc nội dung cập nhật cẩn thận. Chắc chắn đây là một hệ thống có trách nhiệm. Bùi Khiêm bắt đầu quan sát cái gọi là nội dung cập nhật hệ thống. Xem xét quy mô công nghiệp của tập đoàn Đằng Đạt, hạn ngạch quỹ hệ thống, tài sản cá nhân của ký chủ và các yếu tố khác, hệ thống có thể được cập nhật và nâng cấp lên phiên bản 2.0. Chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng Matthew, tỷ lệ chuyển hóa lãi lỗ ban đầu sẽ được điều chỉnh. Ví dụ tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận ban đầu là 100 chia 1, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ là 1 giờ 1 phút. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận là 1.000 chia 1, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ là 10 giờ 1 phút. Để đền bù cho ký chủ, sau khi nâng cấp hệ thống lên phiên bản 2.0, ký chủ sẽ nhận được các quyền lợi sau. 1. Khi giá trị chuyển đổi tài phú trong mỗi đợt đạt hơn 200.000, ký chủ sẽ nhận được một phần thưởng bí ẩn theo quy tắc của hệ thống. 2. Một tuần trước khi kết toán, nếu như có sản phẩm chưa được công bố thì vẫn có thể kết toán. Tuy nhiên, trong mỗi chu kỳ chỉ có nhiều nhất một sản phẩm như vậy, hơn nữa phải bắt buộc phải công bố trước chu kỳ kết toán lần sau. Hả? Bùi Khiêm hoang mang, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên đã thấy tỷ lệ thay đổi khiến lòng người tan nát. Cái quái gì đây? Hắn đọc kỹ lại nội dung cập nhật một lượt. Dĩ nhiên Bùi Khiêm biết hiệu ứng Matthew là gì, đơn giản mà nói thì chính là bất kỳ cá nhân, nhóm người hay khu vực nào, sau khi đạt được thành công và tiến bộ ở một khía cạnh nào đó, như tiền bạc, danh tiếng, địa vị, đều sẽ tạo ra một lợi thế tích lũy, có nhiều cơ hội đạt được thành công và tiến bộ lớn hơn nữa. Khi mở rộng sang kinh tế học, hiệu ứng này còn phản ánh hiện tượng kẻ thắng ăn tất của việc phân phối thu nhập không công bằng trong kinh tế học. Nói một cách đơn giản, hiệu ứng Matthew chính là người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Hệ thống cho rằng, xem xét quy mô công nghiệp của tập đoàn Đằng Đạt, hạn ngạch quỹ hệ thống, tài sản cá nhân và các yếu tố khác, sau khi chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng Matthew, khó khăn trong việc lãi hoặc lỗ đã giảm đi rất nhiều so với giai đoạn trước. Thế nên, hệ thống muốn điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi tài phú. Bùi Khiêm không nói nên lời. CMN, hệ thống keo kiệt. Ta vất vả lắm mới kiếm được chút hợi từ ngươi. Tổng cộng chỉ có hơn 1 triệu thôi. Để cho ta kiếm thêm 1 triệu nữa cũng không được sao. Keo kiệt. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng hiểu rất rõ, sự điều chỉnh này sớm muộn gì cũng đến. Khi quy mô sản nghiệp càng lúc càng lớn, cả lãi và lỗ sẽ tăng theo cấp số nhân. Dùng 50.000 quỹ hệ thống kiếm được 1 triệu, hay là dùng 10 triệu quỹ hệ thống kiếm được 1 triệu, độ khó này tuyệt đối khác nhau một trời một vực. Hiển nhiên hệ thống không hề có ý giảm độ khó xuống. Song hệ thống này cũng khá trượng nghĩa, Sau khi điều chỉnh hệ thống chuyển đổi tài phú xong thì cũng cung cấp một số lợi ích xem như đền bù. Phần thưởng hệ thống mà Bùi Khiêm nhận được lần này có thể quyên góp một phần làm từ thiện, có thể nói là rất hữu ích. Mà sau khi nâng cấp hệ thống, phần thưởng tương tự sẽ trở thành phần thưởng thường xuyên, có thể nhận được trong mỗi đợt kết toán. Đồng thời, yêu cầu của hệ thống về kết toán cũng đã khá rộng lượng, tương đương với việc Bùi Khiêm có thể kéo dài việc nghiên cứu phát triển sản phẩm trong một chu kỳ thành hai chu kỳ kết toán. Điều này thoạt nhìn không có gì, nhưng trên thực tế ý nghĩa vô cùng to lớn. Trước mắt, trên cơ bản một chu kỳ kết toán kéo dài khoảng 4 đến 5 tháng, dù trong chu kỳ có một sản phẩm nào chưa ra mắt thì cũng sẽ không ảnh hưởng kết toán, vậy thì Bùi Khiêm có thể tiếp tục đốt tiền vào việc nghiên cứu sản phẩm này, tạo ra tình trạng thua lỗ, miễn là đảm bảo trong chu kỳ kết toán tiếp theo, sản phẩm có thể được phát hành là được. Mà tới chu kỳ tiếp theo lại có thể đổi sang đốt tiền vào một sản phẩm khác. Có thể nói, độ khó của việc thua lỗ đã được giảm mạnh. Bùi Khiêm suy nghĩ thêm vài phút rồi đưa ra quyết định dứt khoát. Nâng cấp. Hệ thống chuẩn chỉnh giới thiệu quy tắc cho ta, nhưng sau khi nghĩ lại, hình như nó cũng chẳng cho ta quyền lựa chọn thì phải. Bùi Khiêm không nói nên lời, tuy rằng ngoài mặt có thể lựa chọn nâng cấp hay không, nhưng mà nếu như không nâng cấp, hệ thống cũng sẽ không tiến vào đợt kết toán tiếp theo, phần thưởng quy tắc từ thiện lúc trước nhận được cũng sẽ không có hiệu lực. Bùi Khiêm cũng không còn cơ hội kiếm hời của hệ thống nữa. Dĩ nhiên, Bùi Khiêm cũng có thể cầm hơn 1,8 triệu đi đầu tư để kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà, Bùi Khiêm không có ý định làm như vậy. Trong chu kỳ vừa qua, Bùi Khiêm dùng thời gian 4 tháng để kiếm được 1,4 triệu từ hệ thống. Hắn chẳng dễ dàng gì mới biết được cách sử dụng hệ thống đúng cách, song bây giờ lại nghĩ đến việc vứt bỏ hệ thống, tự mình vật lộn kiếm tiền. Thế chẳng phải là tự đầy đọa mình hay sao? Vả lại tục ngữ có câu nói rất hay. Cậu ấm cô chiêu mặc sức sống phóng túng hưởng thụ mà chẳng hề sợ hãi, bởi vì bọn họ có tiêu nhiều tiền đến mấy cũng chẳng thể tán gia bại sản. Điều đáng sợ nhất chính là bọn họ cầm tiền của mình đi đầu tư, sau đó thua lỗ tới mức khóc hết nước mắt. Bùi Khiêm vất vả lắm mới tích lũy được một khoản tiền như vậy, nếu làm ăn thua lỗ thì chẳng phải sẽ tức ói máu ngay tại chỗ sao? Thế nên, cứ đàng hoàng kiếm hời của hệ thống là có lợi nhất. Sau khi nâng cấp thành công, Bùi Khiêm xem lại bảng điều khiển hệ thống. Hệ thống chuyển đổi tài phú 2.0. Ký chủ, Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 1.000 chia 1, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 10 giờ 1 phút. Thời gian kết toán lần sau 150 ngày. Quỹ hệ thống, 10 triệu cộng 840 nghìn. Tài sản cố định, biệt thự thương mại Sơn Trang Minh Vân, 8,46 triệu. Tài sản cá nhân, 1,83 triệu. Giá trị chuyển đổi tài phú trị giá đạt hơn 200 nghìn sẽ nhận được phần thưởng bí ẩn trong quy tắc của hệ thống. Một tuần trước khi kết toán, nếu như có sản phẩm chưa được công bố thì vẫn có thể kết toán. Tuy nhiên, trong mỗi chu kỳ chỉ có nhiều nhất một sản phẩm như vậy, hơn nữa phải bắt buộc phải công bố trước chu kỳ kết toán lần sau. Bùi Khiêm tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Rốt cuộc chu kỳ này cũng đã kết thúc. Mặc dù khoảng thời gian trải qua biết bao sóng gió, nhưng may là cuối cùng vẫn thua lỗ. Thua lỗ thành công một lần, kiếm được lợi nhuận nhiều hơn gấp 10 lần. Sau khi hệ thống nâng cấp, mặc dù tỷ lệ chuyển đổi thua lỗ thấp hơn, nhưng quỹ hệ thống sau này sẽ tiếp tục tăng lên. Giả sử quỹ hệ thống ban đầu tăng lên 20 triệu, 30 triệu, vậy thì nếu mất 10 triệu cũng có thể chuyển đổi thành 1 triệu tài sản cá nhân. Huống chi bây giờ hệ thống vô cùng hào phóng, cho phép có một hạng mục sản phẩm không kết toán. Cộng với số tiền từ thiện hiện tại là 5 triệu, hẳn là việc thua lỗ cũng dễ dàng hơn rồi mới đúng. Vấn đề không lớn, tương lai vẫn tươi sáng. Bùi Khiêm mở ra website TPDBDA, xem quả đánh hiện tại của từng ngành. Được hưởng lợi từ ngày lễ kỹ thuật số 1024, Takeaway Netflix, nghiệp vụ lắp ráp máy tính ROF, nghịch phong Logistics và các ngành liên quan khác cũng đã có sự gia tăng đáng kể về điểm số. Trước mắt hiện đang ở mức khoảng 9.5 điểm, tỷ lệ đánh giá tiêu cực rất thấp. Mà các mảng kinh doanh hiện đang có lãi, bao gồm một vài game sinh lời của game Đặng Đạt và game Thường Dương, quán cà phê Internet Netflix, bếp tư nhân Minh Vân, cũng có điểm số đánh giá tốt. Tuy rằng tình thế trong chu kỳ này khá nghiêm trọng, nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói, hắn vẫn còn thời gian rất dài để có thể từ từ suy nghĩ. Sau khi mở mạng nội bộ của website TPD bị ra, Bùi Khiêm lướt một lúc, sau đó phát hiện mấy bài đăng của nhân viên. Rất nhiều công ty lớn đều có diễn đàn nội bộ giúp nhân viên có thể tiến hành trao đổi nội bộ, mà Đặng Đạt cũng không ngoại lệ. Lúc sắp xếp để Mã Nhất Quận phụ trách diễn đàn TBDB của Đặng Đạt, Bùi Khiêm cũng tiện bảo hắn làm luôn diễn đàn nội bộ. Bùi Khiêm xem qua diễn đàn nội bộ, việc không thấy có bài viết nào nói không hài lòng về Đặng Đạt khiến hắn vô cùng thất vọng. Diễn đàn nội bộ của Đặng Đạt khác với diễn đàn nội bộ của hầu hết các công ty. Hầu hết các diễn đàn nội bộ của công ty thường được gọi là nơi để tự do phát biểu, đưa ra các ý kiến hay đề xuất cho công ty, nhưng đồng thời cũng là một nơi đầy quyền kiểm soát ngôn luận. Dù là phần mềm chat nội bộ hay diễn đàn nội bộ, chỉ cần nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý cấp cao muốn, bọn họ có thể tìm ra ai đang tham gia thảo luận, kể cả nội dung thảo luận. Bởi vậy, lúc nói xấu công ty, hầu hết nhân viên đều không thảo luận bằng phần mềm chat nội bộ mà phải sử dụng phần mềm mạng xã hội để thảo luận. Diễn đàn nội bộ cũng vậy, nếu là chủ đề nóng chung chung thì mọi người có thể thảo luận. Nếu như là tài liệu mật tuồn ra từ nội bộ công ty hay phát ngôn không thỏa đáng thì có khả năng bị xóa bài, thậm chí nhân viên đăng bài sẽ bị mời lên nói chuyện, trường hợp xấu hơn nữa là có thể bị đuổi việc. Đây là chuyện rất bình thường, xét cho cùng các công ty lớn đều có bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận này cũng chịu trách nhiệm quản lý dư luận. Tuy rằng không thể quản lý được dư luận bên ngoài công ty, song bên trong công ty thì chắc chắn có thể quản lý được, chính bản thân nhân viên cũng không được tùy ý bắt chẹt nhau. Còn diễn đàn nội bộ của Đặng Đạt thì hoàn toàn khác. Bùi Khiêm chờ tin tức xấu xuất hiện như trông sao trông trăng. Hắn suy nghĩ một lúc, khả năng cao là nhiều nhân viên ngại ngùng, không dám nói xấu công ty ngay trước mặt tổng giám đốc Bùi. Nhưng mà ở trên mạng thì cần gì phải ngại. Bùi Khiêm sợ những nhân viên này không dám nói xấu, cho nên yêu cầu app bắt buộc phải ở trong chế độ ẩn danh nghiêm ngặt, nhân viên nào đăng bài nặc danh thì không ai có thể tra ra được. Hơn nữa Bùi Khiêm còn để bộ phận hành chính phổ cập kiến thức cho tất cả nhân viên. Chế độ ẩn danh trên diễn đàn nội bộ là ẩn danh thật, không ai có thể phát hiện ra, để bọn họ yên tâm toggle mà nói xấu công ty trên diễn đàn nội bộ. Thời gian gần đây, diễn đàn nội bộ ngày càng rộ lên, nhân viên tham gia thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng việc không có đăng bài nào phàn nàn về công ty lại khiến Bùi Khiêm hơi thất vọng. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy với tư cách là ông chủ, hắn nên nói gì đó ở diễn đàn nội bộ. Tổng giám đốc của rất nhiều công ty cũng thích gửi thư nội bộ trên mạng nội bộ, bất kể là khích lệ hay là tẩy não nhân viên, hẳn là cũng có một chút tác dụng. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân cũng nên thống nhất tư tưởng cho nhân viên của Đặng Đạt. Nếu không mọi người cứ nỗ lực làm việc như vậy, không ngừng đâm sau lưng hắn, đây cũng là một vấn đề đó. Mặc dù tổng giám đốc Bùi đã dặn đi dặn lại, yêu cầu mọi người làm việc ít hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng tất cả mọi người đều coi những lời nói của tổng giám đốc Bùi như gió thoảng bên tai, căn bản là không để trong lòng. Đúng là không thể chấp nhận được. Hắn phải gửi một bức thư nội bộ rồi ghim lên đầu diễn đàn nội bộ. Làm như vậy, tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy bức thư nội bộ này mỗi khi mở diễn đàn. Đây là nguyện vọng của tổng giám đốc Bùi, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh và khích lệ. Bùi Khiêm mở file ra, bắt đầu múa bút thành văn. Sau nửa tiếng, hắn nặn ra được 3 dòng chữ. Không ổn lắm, tốt nhất là đi tìm văn mẫu. Bùi Khiêm sâu sắc cảm nhận được bản thân mình chẳng giỏi nói lời văn hóa, vì vậy chỉ đành nhờ sự trợ giúp của Kiandu, tìm kiếm thư nội bộ của mấy công ty lớn để tham khảo. Chẳng mấy chốc, Bùi Khiêm đã tìm được rất nhiều thư nội bộ cực kỳ tâm huyết của mấy công ty lớn. Hắn nhìn thoáng qua ngày tháng, hôm nay đúng là ngày 31 tháng 10. Ngày này năm ngoái trùng hợp là ngày Bùi Khiêm quyết định thuê phòng làm việc, tuyển nhân viên, chính thức mở rộng công ty với mục tiêu thu lỗ nhiều hơn. Vừa hay cũng có thể coi đây là ngày kỷ niệm một năm phát triển nhanh chóng của Đặng Đạt. Vậy nên bức thư nội bộ có thể xoay quanh chủ đề này. Tiêu đề của bức thư nội bộ đầy sự khích lệ được Bùi Khiêm tìm được là làm việc chăm chỉ thì mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nội dung rất đơn giản, không gì khác ngoài việc nhấn mạnh chỉ cần làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, giúp bản thân phát triển tốt hơn, từ đó mới có thể nâng cao mức sống, nhận ra giá trị cuộc sống và có được những ngày tháng hạnh phúc hơn. Bức thư này thành công đáp ứng tiêu chuẩn của món súp gà tâm hồn, cũng cực kỳ tẩy não. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cải biên lại từng chữ một trong bản mẫu. Sống hết mình thì mới có thể làm việc tốt hơn. Kính gửi toàn thể nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Hôm nay là ngày thứ 409 kể từ khi Đặng Đạt thành lập, cũng là ngày kỷ niệm một năm Đặng Đạt chuyển vào Thần Hoa Hạo Cảnh, có sự gia nhập của nhân viên cốt cán và công ty chính thức đi vào quỹ đạo. Trong năm qua, Đặng Đạt đã đạt được một vài thành tích nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng để lộ ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng. Ở đây, ta muốn nói một điều từ tận đáy lòng mình với toàn thể nhân viên Đặng Đạt, sống hết mình thì mới có thể làm việc tốt hơn. Ta biết trong mắt nhiều người, điều kiện của Đặng Đạt đã rất tốt so với các công ty khác. Nhưng đừng quên, trên đời này vẫn tồn tại những công ty có điều kiện tốt hơn Đặng Đạt. Bởi vậy, xin mọi người đừng bằng lòng với môi trường làm việc hiện tại, mỗi một nhân viên đều có nghĩa vụ đưa ra nhiều yêu cầu hơn cho công ty. Thời đại đang phát triển, ngành công nghiệp đang tiến bộ. Một người dù có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có thể bắt kịp nhịp độ thời đại. Vì vậy, việc bỏ quên sức khỏe để hoàn thành công việc nhất thời chẳng hề có ý nghĩa gì. Từ lúc thành lập Đặng Đạt cho tới nay, lúc nào ta cũng tiêu tiền như nước, thuê những tòa nhà tốt nhất, sử dụng những chiếc ghế văn phòng thoải mái nhất, làm việc mệt mỏi thì ngủ một giấc, đúng giờ thì tan ca, tuyệt đối không làm thêm một tiếng nào. Đồng hồ báo thức vang lên thì chỉ việc bấm tắt rồi tiếp tục ngủ, công việc nhiều như vậy, ngủ đủ rồi làm tiếp cũng vậy thôi. Nhưng như thế thì sao? Đặng Đạt cứ phát hành hết game này đến game khác, tiến độ không hề chậm trễ, phát triển cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã có quy mô như ngày nay. Sự thật đã chứng minh, nỗ lực của mỗi cá nhân không hề liên quan nhiều đến sự phát triển của công ty. Nhân viên ưu tú của Đặng Đạt cũng đang không ngừng xuất hiện. Trong năm qua, chỉ ít 4 đến 5 nhân viên đã nhận được quỹ ước mơ, đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp rồi. Mặc dù công ty không ngừng tuyển dụng nhân viên mới, nhưng ngày càng có nhiều người làm việc chăm chỉ, ngày càng có ít người biết nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty sẽ chỉ bị nuốt chửng bởi sự khích lệ vô nghĩa của sự phấn đấu mù quáng, đi vào con đường một đi không trở lại. Một nhân viên vắt kiệt sức khỏe và ra sức làm thêm giờ không phải là một nhân viên tốt. Công ty có nhiều người như vậy, ai nấy đều có nhiệm vụ của riêng mình, một công việc có thể được hoàn thành nhanh chóng với sự nỗ lực chung của tập thể, cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải làm thêm giờ. Nếu như ngươi làm thêm giờ, tức là ngươi không tin tưởng vào khả năng làm việc của đồng nghiệp, không tin tưởng vào sự sắp xếp công việc của lãnh đạo, mà điều đó lại đi ngược lại với tinh thần công ty của Đặng Đạt. Một nhân viên giỏi thực sự phải là người biết cân bằng nhịp độ giữa công việc và cuộc sống. Trước tiên hãy học cách sống hết mình, sau đó mới có thể làm việc tốt hơn. Nếu chỉ tập trung vào công việc mà không quan tâm đến cuộc sống thì sẽ khiến gia đình mâu thuẫn, khiến bản thân không có thời gian để nghỉ ngơi, không có cơ hội học tập, nâng cao và tiến bộ. Một ngày nào đó, những nhân viên như vậy sẽ bị thay thế bởi những người mới trẻ tuổi hơn. Đó không phải là nhân tài mà Đặng Đạt mong muốn. Đặng Đạt đã vô cùng thành công, mọi người phấn đấu thêm một chút, hoặc là ít phấn đấu đi một chút, đối với một công ty lớn như vậy mà nói cũng sẽ không có gì khác biệt. Đặng Đạt sẽ không bắt buộc nhân viên không được làm thêm giờ, thỉnh thoảng làm thêm giờ thì cho phép, nhưng mà mỗi người trong Đặng Đạt phải có tinh thần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, phải biết tận hưởng cuộc sống. Bây giờ mỗi ngày ta đều thức dậy lúc 10 giờ, chỉ làm việc 3 đến 4 tiếng, nhưng công ty vẫn không ngừng phát triển, thế nên mọi người không cần phải lo lắng, cũng không cần phải để ý tới khó khăn quá mức, công ty vẫn rất ổn. Cuối cùng, ta hy vọng toàn thể nhân viên, tất cả anh em cùng có thể lĩnh hội được tinh thần của Đặng Đạt. Chế độ làm việc theo giờ là quyền và lợi ích mà vô số người đi trước đã đấu tranh để giành lấy cho tất cả người lao động. 996 không phải là hạnh phúc, mà làm việc vui vẻ mới chính là hạnh phúc. Công việc chỉ là một phần của cuộc sống, nếu chăm chỉ làm việc thêm 1-2 tiếng thì chắc chắn sẽ thành công sao? Dĩ nhiên không phải. Làm thêm giờ gây tổn hại đến sức khỏe, mặc dù công ty sẽ trả tiền làm thêm giờ và bồi thường tai nạn nghề nghiệp, nhưng chính người mới là người bị thiệt. Nếu đã như vậy, tại sao không bớt thời gian làm thêm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, phát triển sở thích của bản thân? Đặng Đạt khuyến khích nhân viên phát triển trên nhiều phương diện. Cũng chính nhờ sự phát triển này của nhân viên mà Đặng Đạt mới có được nhân tài đông đảo như ngày hôm nay. Làm thêm giờ là bóp méo nhân tính, đánh mất đạo đức, là vấn đề nhức nhối trong xã hội, là sự thụt lùi của nền văn minh. Hy vọng toàn thể nhân viên Đặng Đạt cùng với ta, bắt đầu từ bây giờ, từ chối làm thêm giờ, đón nhận một cuộc sống hạnh phúc. Đã đến giờ tan ca, mời mọi người lập tức trở về nhà. Sau khi viết xong xuôi rồi đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi cải biên nguyên văn bức thư ngỏ làm việc chăm chỉ mới có cuộc sống tốt hơn từ đầu đến cuối, toàn bộ văn bản đột nhiên chuyển từ súp gà tâm hồn sang súp gà có độc, nói lên tâm trạng của Bùi Khiêm lúc này. Nhân viên cố gắng phấn đấu, đó chính là hại người hại mình. Nhân viên ung dung lười biếng, đó chính là đôi bên cùng có lợi. Trong thời điểm gian nan khi tỷ lệ chuyển đổi thua lỗ trong chu kỳ sắp tới chuyển thành 10 giờ một phút, tổng giám đốc Bùi càng cần thống nhất tư tưởng nhân viên của mình lại, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhân viên càng bước một ngày làm thêm giờ, tổng giám đốc Bùi lại càng có thêm một phần hạnh phúc. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Bùi khiêm nhấn nút đăng bức thư ngỏ đầu tiên trên diễn đàn nội bộ, sau đó dứt khoát ghim nó lên đầu. Game Thương Dương. Sau khi phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết nổi tiếng, Game Thương Dương đã có những thay đổi to lớn. Sự thay đổi lớn nhất chính là môi trường làm việc. Trước đây, Game Thương Dương cũng giống như đa số các loại hình công ty game startup khác, môi trường làm việc không được chú trọng, công việc chồng chất, bàn ghế trong văn phòng rẻ tiền, ngay cả môi trường vệ sinh của công ty cũng đều dựa vào sự tự giác của nhân viên, vốn dĩ không nỡ bỏ tiền ra thuê lao công dọn dẹp. Nhưng bây giờ, môi trường trong văn phòng đã có sự thay đổi lớn. Địa điểm cũ của công ty đã được cho thuê lại, nguyên tập thể Game Thương Dương đã chuyển đến một tòa văn phòng cao cấp khác gần đó. Bàn ghế, máy tính và những thứ khác trong công ty đều được mua đồng bộ theo tiêu chuẩn của công ty đằng đạt. Không gian làm việc rộng rãi, cấu hình máy tính cao, bên trong công ty cũng có quầy nước, khu ăn uống, dụng cụ tập thể hình, phòng game. Do đó, Lâm Vãn vô cùng kiêu ngạo. Đây đều là số tiền do chính Game Thương Dương kiếm ra được. Phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết được ra mắt vào ngày 20 tháng 9, ước tính đến hiện tại đã đi vào hoạt động được hơn một tháng, mang lại gần 5-6 triệu lợi nhuận cho Game Thương Dương. Mặc dù tựa game này có rất ít mục nạp tiền, song lại không cản nổi lượng người chơi đông đảo, hơn nữa còn có khả năng duy trì lợi nhuận cực kỳ cao. Do đó, nền tảng game thần hoa rất ưu ái Game Thương Dương, lợi nhuận của game sẽ chia 9-1. Bởi vậy, cho dù sau khi khấu trừ thuế, phí duy trì hoạt động thường ngày của công ty, tiền lương cho nhân viên, phí thuê máy chủ dịch vụ cloud và những phí khác, Game Thương Dương vẫn có thể tạo ra lợi nhuận ròng 1 đến 2 triệu mỗi tuần. Vốn dĩ Lâm Vãn mong muốn nhanh chóng giao nộp khoản tiền này lại, giúp Game Thương Dương được một phen nở mày nở mặt trong nội bộ của tập đoàn đặng đạt, kết quả là bị tổng giám đốc Bùi từ chối ngay tại chỗ. Hiện tại chính là lúc Game Thương Dương cần phải tiêu tiền, tại sao các ngươi lại không có bất kỳ mục tiêu dài hạn nào? Môi trường làm việc đã tốt chưa? Phúc lợi của nhân viên đã ngang bằng với đặng đạt chưa? Mọi người vất vả khổ cực làm việc lâu như vậy, không nỡ thưởng cho họ một ít tiền thưởng hay sao? Ngươi cần phải đổ tiền vào những thứ mà Game Thương Dương cần trước đã, sau đó hẳn nghĩ tới việc nộp lại tiền lợi nhuận. Đây là câu nói nguyên văn của tổng giám đốc Bùi. Lâm Vãn không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ. Trong thời gian một tháng này, nàng toàn suy nghĩ tới việc nên thay đổi vị trí văn phòng cho Game Thương Dương như thế nào. Ban đầu tổng giám đốc Bùi hơi lo lắng, sợ Lâm Vãn không nỡ đốt tiền, nhưng sau một thời gian âm thầm nghe ngóng, hắn nhận thấy bản thân mình lo nhiều rồi. Lo lắng người khác không nỡ tiêu tiền thì không sao, nhưng lại lo lắng Lâm Vãn không nỡ tiêu tiền. Bị điên à? Lâm Vãn thật sự tuân theo tiêu chuẩn của đặng đạt, không cắt xén bất khoản nào. Bùi khiêm quan sát, trong bụng vui như mở cờ. Quả nhiên là con nhà giàu có khác. Bùi khiêm hiểu rất rõ, hiện tại Lâm Vãn đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển, nàng mới làm ra một tựa game có thể đều đặn kiếm được hơn 5 triệu mỗi tháng, tạo ra một cây tiền tài cho đặng đạt. Nếu như là người khác, có thể sẽ cần cù chăm lo gia đình, tiết kiệm số tiền này lại. Nhưng mà rõ ràng Lâm Vãn không phải là loại người như vậy, nàng lập tức mở rộng chi tiêu, nâng mắt toàn bộ các loại phúc lợi cho nhân viên Game Thương Dương. Dù sao tiêu hết số tiền này rồi thì vẫn có thể kiếm lại được. Suy nghĩ của Lâm Vãn là như vậy. Thế nên, Game Thương Dương hiện tại, mọi khía cạnh phúc lợi đãi ngộ đều lấy đặng đạt làm chuẩn. Cuối cùng nhân viên của Game Thương Dương cũng đã hưởng được sự đãi ngộ tốt hệt như nhân viên đặng đạt. Lúc này, Hắc Quỳnh đang nằm ườn trên ghế công thái học, ung dung lướt web. Đúng thật là không có việc gì để làm. Là một nhân viên mới gia nhập Game Thương Dương, có thể nói Hắc Quỳnh đã nắm bắt được tất cả mọi việc, sau khi nhậm chức không lâu còn tham gia nghiên cứu và phát triển phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết, sau đó game thành công, được tổng giám đốc Bùi mời dùng bữa, đổi môi trường làm việc mới. Mấy tháng trước, hắn còn đang vò đầu bứt tóc tìm công việc, nhưng bây giờ thì ngày nào cũng tìm kiếm cách sống khỏe trên mạng. Bởi vậy, ngày nào cũng trôi qua một cách đầy tội lỗi. Hắn thường nhớ lại cảnh tượng gặp tổng giám đốc Bùi khi đi ăn ở nhà hàng vô danh. Lúc đó hắn ăn một tô gạch cua trộn với cơm nếp cẩm có mùi vị rất lạ, về sau mới biết món cơm nếp cẩm đó có tên khoa học là trứng lười biếng. Tục ngữ có câu, há miệng mắt quay. Mỗi lần lười biếng, Hắc Quỳnh đều cảm thấy có lỗi với tổng giám đốc Bùi, nhưng mà hắn muốn nghiêm túc làm việc, lại thật sự không có gì để làm. bó tay rồi. Theo những gì mà giám đốc Lâm nói, kế hoạch nghiên cứu và phát triển tiếp theo của game Thương Dương phải đợi lệnh của tổng giám đốc Bùi, nhanh nhất cũng phải đến giữa tháng 11 mới được chốt. Hễ nghĩ đến còn phải lùi nửa tháng nữa, Hắc Quỳnh lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn mở website TPG Bida, lướt nhìn điểm xếp hạng của chiến ca nhiệt huyết. Ban đầu tổng điểm xếp hạng là 7.2, về sau là 8.4 điểm, đến bây giờ điểm số là 8.9. Có thể nói điểm xếp hạng của tựa game này đang trên đà tăng lên. Theo đà này, nếu không có vấn đề gì bất ngờ xảy ra, điểm số của tháng sau sẽ vượt qua con số 9. Điểm xếp hạng cao đồng nghĩa với tiền thưởng cao. Mỗi khi nghĩ đến việc nhận được tiền thưởng nhiều vào tháng tới, trong thâm tâm Hắc Quỳnh lại cảm thấy tội lỗi hơn. Rõ ràng không có việc gì làm, nhưng vẫn nhận được tiền. Tuy việc này nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà hắn luôn sợ hãi bản thân sẽ trở nên vô dụng, cho nên lúc nào cũng gấp gáp muốn làm một số việc để chứng tỏ bản thân. Sau đó, hắn tiện tay mở diễn đàn trong nội bộ ra. Ta lướt thêm hai trang rồi thì bắt đầu làm việc. Hắc Quỳnh hạ quyết tâm. Ồ, bài game gì đây? Tổng giám đốc Bùi viết một thư ngỏ cho nhân viên nội bộ. Trái tim của Hắc Quỳnh lộp bộp một tiếng, cảm giác tội lỗi lớn hơn nữa lại xuất hiện. Suy nghĩ một chút thôi cũng có thể nghĩ ra được nội dung trong bức thư ngỏ này là gì. Về cơ bản, loại thư ngỏ được gửi trong mạng nội bộ trong công ty như thế này thường nhằm mục đích thống nhất tư tưởng, khuyến khích nhân viên phấn đấu. Nói đơn giản thì đó là chẳng khác nào một bát súp gà tâm hồn mà ban lãnh đạo dành cho tất cả nhân viên. Nếu như là những công ty khác, có lẽ phần lớn nhân viên sẽ không nhấp vào xem, bởi vì không có ý nghĩa gì hết. Làm mệt như chó vậy mà còn phải húp súp gà triết lý, không sợ bị sặc sao. Nhưng khi thấy Bùi Khiêm gửi bức nội bộ này, Hắc Quỳnh không thể không nhấp vào. Bởi vì Hắc Quỳnh cảm thấy bản thân hắn cũng nên húp một chút ít súp gà tâm hồn. Mỗi ngày đều không có việc gì làm, quả thật quá tội lỗi rồi. Thậm chí hắn còn tưởng tượng, trong bức thư ngỏ này, tổng giám đốc Bùi sẽ phê bình một số nhân viên đang sống bằng phúc lợi của công ty, liên tục nhắc nhở tinh thần phấn đấu và văn hóa tập thể, thức tỉnh nhân viên đang chìm đắm trong lạc thú. Hắc Quỳnh cảm thấy bản thân hắn cần loại động lực này ngay bây giờ. Hắc Quỳnh mong đợi nhấp vào bài ghim này, đọc một cách cẩn thận. Sau khi đọc xong, Hắc Quỳnh cau mày, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Sao mà ta cảm thấy bức thư ngõ này khác xa so với những gì mình tưởng tượng vậy? Những lời này toàn nói ngược lại. Hắc Quỳnh xem lại bức thư ngõ từ đầu đến cuối này, đọc lại từng câu chữ như vạn bên trong đó. Khi đồng hồ báo thức đeo thì tắt đi ngủ tiếp, ngủ đã đổi mới bắt đầu thì cũng vậy. Nỗ lực của mỗi cá nhân hoàn toàn không liên quan gì tới sự phát triển của công ty. Người ra sức làm việc thì càng ngày càng nhiều, trong khi đó người biết cách nghỉ ngơi lại càng ngày càng ít. Làm thêm giờ đồng nghĩa với việc không tin tưởng năng lực làm việc của đồng nghiệp và tinh thần công ty của Đàn Đạt. Bắt đầu từ hôm nay, tuyệt đối không được làm thêm giờ. Hắc Quỳnh đọc bức thư ngõ này một cách tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm túc từ đầu đến cuối, sau đó rốt cuộc cũng nhận ra được 8 chữ tăng ca có tội, lời nhắc đúng đắn từ trong bức thư này. Chuyện này quả thật nực cười đến nỗi Hắc Quỳnh xém tí nữa còn cho rằng bản thân mình còn chưa tỉnh ngủ. Trước đó trong lòng hắn còn hơi áy náy, nhưng bây giờ đã hoàn toàn đổi thành mờ mịt và bối rối. Ông chủ yêu cầu ta phải lười thêm nữa, vậy. Hắc Quỳnh hoang mang kiểm tra ngày tháng, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đúng không? Hắc Quỳnh nghi hoặc lướt sang trang mới, 7-8 dòng bình luận lập tức hiện lên. Bởi vì số lượng nhân viên nhàn rỗi giống như Hắc Quỳnh rất nhiều, cho nên mọi người đều đang lướt diễn đàn nội bộ, lúc nhìn thấy bài ghim này bèn chạy tới bình luận. Nhân tiện cướp vị trí bình luận đầu. Bình luận đầu trong bài của Tổng Giám Đốc Bùi là của ta. Tổng Giám Đốc Bùi uy vũ. Bức thư ngõ này là sao đây? Thử nghiệm chức năng đăng bài, hay là đang kể chuyện cười vậy? Hiển nhiên có không ít người bối rối hệt như Hắc Quỳnh. Làm gì có bát súp triết lý nào? Làm gì có chút khích lệ nào? Trong lúc mọi người đang bối rối thì phía dưới của bài ghim càng ngày càng nhiều lời bình luận được để lại. Hiểu rồi Tổng Giám Đốc Bùi, bọn ta nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe. Ấm lòng quá đi thôi, mặc dù bức thư được diễn đạt một cách hài hước dí dỏm, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Tổng Giám Đốc Bùi dành cho nhân viên thông qua từng câu chữ. Xem xong bài ghim này, ta bỗng rơi vào trầm tư. Bình thường những công ty khác đều nhấn mạnh văn hóa tập thể, tinh thần phấn đấu, tìm mọi cách để chèn ép nhân viên, Trong khi đó tổng giám đốc Bùi của chúng ta lại ngược lại, nghiêm túc bóc mẻ và mỉa mai kiểu hành vi này. Ta xúc động quá, đây chính là tinh thần của Đặng Đạt mà bọn ta luôn tự hào. Lời khuyên của tổng giám đốc Bùi câu nào câu nấy đều là thật lòng, câu nào câu nấy đều nói hộ lòng ta. Rất nhiều ông chủ đều đứng trên góc độ của công ty, đứng trên góc độ lợi ích cá nhân, trong đầu của bọn họ đều nghĩ nhân viên nỗ lực làm việc, cuối năm ta có thể đổi được một chiếc xe rồi, thúc giục nhân viên phấn đấu, nói là vì lợi ích của nhân viên, nhưng thật ra vẫn là vì tốt cho bản thân mình. Song tổng giám đốc Bùi lại hoàn toàn khác biệt, hẳn đứng trên lập trường của nhân viên, quan tâm đến sức khỏe, gia đình và tương lai phát triển của nhân viên, có một vị lãnh đạo tận tâm như vậy, còn yêu cầu gì thêm nữa? Xin tổng giám đốc Bùi yên tâm, cho dù bọn ta không tăng ca hay làm quá sức, bọn ta cũng nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc, giúp cho công ty càng ngày càng phát triển tốt hơn. Đúng vậy, tổng giám đốc Bùi đã tạo điều kiện làm việc tốt như vậy cho bọn ta, một mình vác trên vai mọi gánh nặng phát triển công ty, bọn ta cũng quyết không thể phụ lòng mong đợi của tổng giám đốc Bùi. Bọn ta nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, chỉ có như vậy mới có thể làm việc tốt hơn, tạo ra nhiều thành tích lớn hơn nữa để báo đáp tổng giám đốc Bùi. Từng dòng bình luận được like một cách chóng mặt, chẳng mấy chốc đã được đẩy lên trên cùng. Ban đầu Hắc Quỳnh còn có chút ấy nấy, nhưng giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Thì ra bức thư nội bộ này không phải để kích thích mọi người, mà là một loại quan tâm vô cùng nhân văn. Rõ ràng việc có cần tăng ca hay không không phải là chủ đề trong bức thư nội bộ này. Ý của tổng giám đốc Bùi là khuyên mọi người đừng nỗ lực phấn đấu, song đây rõ ràng cũng là một cách diễn đạt thái quá. Chỉ cần nhân viên có chút tinh thần phấn đấu tiến lên phía trước, nhỡ đâu lại có lợi cho sự phát triển sau này. Ý thật sự của tổng giám đốc Bùi là, ngoài việc phấn đấu ra, mọi người cũng phải biết cách bảo vệ sức khỏe. Chỉ khi thật sự biết cách chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc, gia đình và sở thích thì mới có thể hoàn thành công việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Đặng Đạt. Từ đây có thể thấy được, hình tượng của tổng giám đốc Bùi hoàn toàn khác biệt với những ông chủ ham lợi ích vụn vặt, mong tiết kiệm chi phí từ những thứ nhỏ nhất mà cắn xen lương của nhân viên. Nghĩ đến đây, Hắc Quỳnh lập tức tràn đầy ý chí phấn đấu. Hắn bình luận bên dưới bài ghim, xin tổng giám đốc Bùi yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, đồng thời giữ gìn sức khỏe, mong rằng sau này cũng được sánh bước cùng phát triển, nhau tiến bộ với Đặng Đạt. Trong văn phòng, Bùi khiêm nhìn bình luận của các nhân viên trên diễn đàn nội bộ, im lặng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, bỏ tay. Rõ ràng ý định ban đầu của hắn là khuyên mọi người lười biếng nhiều hơn, bớt làm việc, kết quả lại bị hiểu lầm thành đang khích lệ mọi người, hơn nữa hình như còn cực kỳ thành công. Nhìn đám nhân viên đồng loạt bày tỏ sẽ giữ gìn sức khỏe, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phấn đấu hơn vì Đặng Đạt, Bùi Khiêm cảm thấy rất mệt tâm. Hắn muốn trả lời đôi câu, nhưng trong nhất thời lại không nói nên lời. Bỏ đi, cứ như vậy đi. Xét cho cùng bày tỏ ý kiến là được rồi. Thế nào cũng có một bộ phận người sẽ buông thả bởi vì bức thư này thôi nhỉ. Bùi Khiêm móc quyển sổ nhỏ của mình ra, chuẩn bị lập kế hoạch nhiệm vụ công tác cho chu kỳ tiếp theo. Tuy rằng thời gian của chu kỳ này rất dài, tận 5 tháng, nhưng bởi vì chu kỳ trước hắn bí quá hóa liều, thấu chi trước cho tiềm năng thua lỗ cực kỳ nhiều, bởi vậy tháng này, năng lực doanh thu của các sản nghiệp có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Vì để không phải trốn trong phòng tối rơi lệ lúc kết thúc chu kỳ, tổng giám đốc Bùi chỉ có thể lo trước tính sau, làm xong kế hoạch trước thời hạn. Nhất định phải cố gắng bóp chết nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, việc đầu tiên cần xử lý chính là vấn đề liên quan tới Lâm Vãn và game Thương Dương. Trước đó Bùi Khiêm đã thành công hợp tác chiến lược với hai chị em Lâm Du và Lâm Thường, cho nên cũng đã có kế hoạch sơ bộ để việc tuyên chuyển công tác cho Lâm Vãn. Bùi Khiêm quyết định để Lâm Vãn vừa phụ trách nghiệp vụ của game Thương Dương, vừa phụ trách một lĩnh vực mới. Cứ như vậy, Lâm Vãn chắc chắn không có khả năng phân thân, khó mà chú ý đến cả hai bên, tỷ lệ thất bại tăng lên rất nhiều. Gần đây game Thương Dương vừa mới đổi chỗ làm việc, phúc lợi của nhân viên đầy đủ, đãi ngộ trên mọi mặt đều lấy Đặng Đạt làm chuẩn, chi phí hàng ngày cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần game mới thua lỗ, nghiệp vụ mới cũng thua lỗ, vậy thì không những có thể tiêu hết toàn bộ lợi nhuận của phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết, mà còn thuận tiện kéo theo công ty mẹ Đặng Đạt. Nghĩ đến cảnh tượng khiến người ta kích động này, Bùi Khiêm lập tức tràn đầy mong đợi. Vừa sản xuất ra một game thành công vang dội, chắc chắn bây giờ Lâm Vãn đang vô cùng kiêu ngạo. Con người ấy mà, chính là vào lúc kiêu ngạo mới dễ lung lay và mắc sai lầm. Chẳng mấy chốc, Bụi Khiêm đã nghĩ xong xuôi việc nên sắp xếp Lâm Vãn và game Thương Dương như thế nào. Sau khi có ý tưởng đại khái, Bùi Khiêm bèn gọi tài xế tới, ngồi lên xe đi đến địa điểm làm việc mới của game Thương Dương. Phòng tiếp tân. Nhân viên hành chính mới được tuyển dụng của game Thương Dương bưng trà tới cho hai người. Lâm Vãn ngồi đối diện Bùi Khiêm, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Hiển nhiên nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đầu sản xuất game tiếp theo. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc này của Lâm Vãn, trong lòng Bùi Khiêm âm thầm cảm khái. Sao mọi chuyện lại thành như thế này? Nói cho cùng cũng là do Lâm Du lừa ta. Nếu có xui xẻo thì người xui là đồng đội ngu như heo đi. Lần này nhất định phải rút ra bài học, nói thế nào thì cũng không làm game mobile nữa. Bùi Khiêm âm thầm hạ quyết tâm. Lâm Vãn uống một ngụm trà, tổng giám đốc Bùi, bây giờ trạng thái làm việc của cả trên dưới công ty đều vô cùng tốt, có thể nói là hừng hực ý chí phấn đấu. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, mọi người đều nóng lòng muốn bắt đầu công việc mới. Không thể không nói, bức thư nội bộ kia của ngươi viết quá hay. Bức thư đó không chỉ khơi dậy tinh thần phấn đấu của các nhân viên, mà còn vừa nhắc nhở mọi người không ngừng nỗ lực, vừa mang đến cho bọn họ sự quan tâm nhân văn ấm áp. Suy nghĩ quá chu đáo. Bùi Khiêm bưng trà lên, khóe miệng hơi giật giật. Ngươi đừng nhắc đến bức thư nội bộ kia nữa. Thứ ta muốn bày tỏ căn bản không phải là ý các ngươi hiểu. Hắn vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng muốn nói rồi lại thôi. Bỏ đi, không nhất thiết phải chấp nhất với việc này. Nhưng từ trạng thái tinh thần của Lâm Vãn, hắn là tình huống bên phía game Thương Dương không khác với những gì hắn dự đoán lắm. Nói dễ nghe một chút thì là ý chí phấn đấu sôi sục, nói khó nghe một chút thì là kiêu ngạo. Nếu mọi người đều kiêu ngạo, vậy thì tổng giám đốc Bùi sẽ càng dễ dàng triển khai công việc hơn. Bùi Khiêm uống một ngụm trà. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ, game mới à không cần gấp, nghĩ xong rồi làm tiếp cũng không muộn. Có phương hướng hoặc là ý tưởng nào hay không? Hiển nhiên Lâm Vãn cũng sớm dự liệu được tổng giám đốc Bùi sẽ đặt câu hỏi như vậy, cho nên đã chuẩn bị xong từ lâu. Có. Trước đó ta đã thảo luận sơ qua với Diệp Chi Đằng và Vương Hiệu Tân. Bọn ta đều cho rằng phải tiếp nối sự thành công của chiến ca nhiệt huyết, tiếp tục tiến lên trên con đường làm game mobile chất lượng cao. Trước mắt thu nhập của phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết mỗi tháng vào khoảng 4 đến 5 triệu, điểm TBDB mới chỉ có 8.9 điểm. Bọn ta đều hy vọng game mobile tiếp theo có thể thu được 10 triệu mỗi tháng, điểm xếp hạng đạt trên 9.5 điểm. Tay bưng trà của Bùi Khiêm rung lên một cái. Có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng ngươi đừng lúc nào cũng lấy chuyện dọa người như thế nói ra được không? Bùi Khiêm trầm mặt trong chốc lát. Ta nhớ trước kia Vương Hiểu Tân muốn sản xuất game một người chơi. Trước khi quyết định chế tác chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Cup, Bùi Khiêm đã từng tổ chức một cuộc bốc thăm đơn giản, yêu cầu toàn thể nhân viên của game Thương Dương viết một đề án kế hoạch để hắn sàng lọc phương án. Lúc đó, phương án do Vương Hiểu Tân đề xuất chính là game một người chơi, hắn cũng không mong lập được công trạng, chỉ mong không có sai sót gì. Vào thời điểm đó, Bùi Khiêm thấy giá trị của game một người chơi chưa phải là thấp nhất, mặc dù cũng có khả năng thất bại nhất định, nhưng so với chiến ca nhiệt huyết phiên bản Power Cup thì kém hơn rất nhiều. Cho nên, hắn bác luôn. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm chỉ còn lại sự hối hận. Nếu như có thể, Bùi Khiêm của bây giờ không ngại mất bò mới lo làm chuồng, lại đề cập đến phương án game một người chơi một lần nữa, làm thành hạng mục chế tác mới của game Thương Dương. Lâm Vãn mỉm cười, đúng vậy, quả thật trước đó Vương Hiểu Tân muốn làm game một người chơi. Nhưng ta nhớ lúc đó tổng giám đốc Bùi đánh giá là cách làm của game này quá bảo thủ, bình thường, chưa đủ sáng tạo. Bùi Khiêm ho khan hai tiếng, khụ khụ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta hy vọng hắn có thể sửa đổi game này một chút, thay đổi đặc biệt một chút. Thực ra phương án đó viết cũng rất tốt, thật đấy. Bùi Khiêm cố gắng khiến biểu cảm của mình trở nên cực kỳ chân thành. Lâm Vãn mỉm cười, bày ra biểu cảm như thể hiểu được tổng giám đốc Bùi đang an ủi nhân viên, ta hiểu ý của người, tổng giám đốc Bùi. Đúng là Vương Hiểu Tân đã thử sửa theo người nói. Nhưng đang trong quá trình sửa đổi thì quay đầu là bởi ra mắt. Bùi Khiêm. Lâm Vãn giải thích, Vương Hiểu Tân vốn có rất nhiều phương án tự cho là không tệ, nhưng sau khi nhìn thấy quay đầu là bờ, quan niệm của hắn hoàn toàn bị lật đổ, đồng thời lòng tự tin cũng đang bị đả kích rất lớn. Hắn cảm thấy ý tưởng cho game mà mình hình thành ban đầu dù có sửa đổi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đạt đến trình độ cao như quay đầu là bờ. So ra quả thực chẳng khác nào một đống rác rưởi, cho nên quyết định hoàn toàn bỏ game này để làm lại. Sau đó, cũng không giải quyết được gì. Trước đó ta cũng từng hỏi hắn về vấn đề này, hắn nói là trước mắt đề án kế hoạch mới chỉ viết được hơn 200 chữ, ngay cả lối chơi cơ bản và cốt truyện cần sửa đổi sau khi làm lại cũng chưa quyết. Bùi Khiêm, sao trong này còn có chuyện của ta vậy? Thành công của Quay Đầu Là Bờ đã kích đến Vương Hiểu Tân, khiến hắn xóa bỏ bản thảo thiết kế của game trước đó để làm lại. Vậy thì chẳng phải là hiện giờ phương án này đã không còn nữa rồi hay sao? Bùi Khiêm cảm thấy đau tim. Người trẻ tuổi bây giờ cũng dễ dàng bị ảnh hưởng từ người khác quá đấy. Mới gặp chút khó khăn đã dễ dàng bỏ cuộc, như vậy thì sao được? Bùi Khiêm vốn định để Game Thương Dương sản xuất game dựa theo phương án trước đó của Vương Hiểu Tân. Làm như vậy, cho dù game không thể thua lỗ, khả năng cao cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì cách chơi quá bình thường, không đến mức tạo thành gánh nặng và áp lực lớn cho Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng bây giờ, không còn gì hết. Bản thân Vương Hiểu Tân cũng thất vọng về phương án trước đó, biết làm thế nào đây. Giờ đây thấy Game Thương Dương sắp tiếp nối thành công của phiên bản game mobile Chiến Ca Nhiệt Huyết, tiếp tục mở rộng hơn nữa, Bùi Khiêm cảm thấy mình phải ngăn chặn tai họa ngầm này lại. Sau khi cân nhắc một chút, Bùi Khiêm chậm rãi mở miệng, tiếp tục làm game mobile. Ta cảm thấy không ổn. Sao lại nói như vậy? Lâm Vãn nghiêm túc lắng nghe. Lời nói của Tổng Giám Đốc Bùi chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng nàng. Bùi Khiêm trầm ngâm một lát, sau đó thấm thỉ nói, con người phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, không ngừng đột phá bản thân. Tiếp tục làm game mobile, đạt được chút thành công về phương diện kinh tế, song chút tiền này lại nhỏ nhặt không đáng kể. Thành công thật sự còn phải dựa vào game chất lượng cao, vừa có được danh tiếng lại còn có được lợi nhuận, như vậy mới thật sự có thể hoàn thành lý tưởng sản xuất game của người. Lâm Vãn gật đầu, cho là đúng. Nhưng nàng lại suy nghĩ chốc lại, sau đó nói, nhưng mà ba người bọn ta lại chẳng có lấy một ý tưởng hay nào cả. Cho dù muốn làm game chất lượng cao thì cũng bó tay nhỉ. Bùi Khiêm thản nhiên uống một ngụm trà, cái này à, ta có thể cung cấp một phương hướng đại khái. Lâm Vãn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lạ gì vậy? Game kinh dị, biểu cảm của Bùi Khiêm vô cùng nghiêm túc. Lâm Vãn sửng sốt, hả? Nàng cân nhắc một chút, có vẻ hơi khó xử, nói, tất cả mọi người trong tổ dự án đều chưa từng làm. Game kinh dị, à, không chỉ là game kinh dị, game một người chơi thông thường mọi người cũng chưa từng làm bao giờ. Hơn nữa, mọi người đều chưa từng chơi game kinh dị, về căn bản cũng không CBS hứng thú với loại game này. Nói là một chữ cũng không biết thì cũng không quá đáng. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười. Đều chưa từng chơi. Vậy không phải vừa hay sao? Sở dĩ Bùi Khiêm nghĩ đến game kinh dị chủ yếu là do trước đó hắn từng dẫn đám người Hạ Giang vào khu vui chơi. Mọi người trong đội phỏng vấn lặng lẽ rời đi trong đêm. Sau khi thoát khỏi Kinh Châu, Bùi Khiêm cũng hỏi nhân viên công tác bên phía Đặng Đạt đã đi theo đến khu vui chơi, xác định được đại khái số người tham dự của mỗi hạng mục trò chơi. Sau khi điều tra thì hắn phát hiện, mặc dù những hạng mục trò chơi được liệt kê ra đều là những trò cực kỳ đáng sợ như tháp thả, tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ, song tỷ lệ tham gia của phần lớn các hạng mục vẫn tương đối cao. Có thể là bởi vì kiểu tâm trạng đến cũng đến rồi, dù gì cũng làm miễn phí. Nhưng trong đó, hạng mục trò chơi có tỷ lệ tham gia thấp nhất là nhà ma. Hơn nữa, không chỉ đội phỏng vấn không thích nhà ma, mà là tất cả các khách hàng đến khu vui chơi đều không thích thú gì với nhà ma. Bùi Khiêm tìm hiểu sơ qua một chút, quả thật nhà ma là hạng mục trò chơi kém thu hút nhất trong công viên giải trí Kinh Châu. Tổng kết lại, chỉ có hai nguyên nhân. Đối với rất nhiều khách hàng, nhất là khách hàng nữ mà nói, bọn họ dám trải nghiệm một số hạng mục trên cao, nhưng không dám đi vào nhà ma. Còn bạn trai của bọn họ cũng không thể bỏ bạn gái lại để đi vào nhà ma một mình. Cứ như vậy thì tất nhiên sẽ có một nhóm lớn khách hàng rút lui. Đồng thời, bối cảnh của nhà ma này khá sơ sài, quá trình diễn ra cũng rất ngắn, cho nên dù có một phần khách hàng cảm thấy hứng thú đi vào, sau khi đi ra cũng sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, chắc chắn sẽ không vào lần thứ hai. Sau khi được gợi ý, Bùi Khiêm cảm thấy có thể thử thêm trải nghiệm này trong game xem sao. Là một game kinh dị, liệu xác suất thua lỗ có thể tăng cao không? Đương nhiên Bùi Khiêm biết trên thế giới có một vài game kinh dị vô cùng thành công, rất có lãi. Nhưng nhìn tổng thể thì những game như vậy chỉ là thiểu số. Chỉ có số lượng rất ít game kinh dị có thể nổi bật lên, được người chơi nhớ đến, còn phần lớn game kinh dị hoặc là phim kinh dị đều không có tiếng tăm gì, hoặc là trở thành tư liệu cho một số chương trình nhảm nhí. Nguyên nhân trong đó giống với nhà ma. Một mặt, tất nhiên đề tài kinh dị sẽ khiến một nhóm lớn người chơi hoặc người xem nhát gan rút lui. Mặt khác, nếu đề tài kinh dị làm không hay thì sẽ rất dễ trở thành đề tài gây cười. Lấy phim kinh dị làm ví dụ. Muốn quay thật đáng sợ, đầu tiên phải đảm bảo độ chân thực cực cao, cảnh tượng, đạo cụ, trang phục, hóa trang các thứ đều phải được đầu tư rất chỉnh chu. Trên cơ sở đảm bảo đầu tư, phim kinh dị còn cần phải thông qua phương pháp quay và phân cảnh kỹ xảo, khiến người xem không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, luôn duy trì tinh thần căng thẳng, bảo đảm cảm giác chìm đắm của khán giả không bị mất đi. Nếu là người không chuyên chơi đề tài kinh dị, vậy thì rất dễ có hiệu quả như nhà ma ở Kinh Châu, hai bên đều không thu được kết quả tốt. Du khách nhát gan không dám vào, du khách gan dạ cảm thấy không thú vị. Game kinh dị cũng vậy, có cực kỳ ít hãng sản xuất thực sự có thể làm tốt game kinh dị. Còn sở dĩ Bùi Khiêm muốn để cho game Thương Dương làm về đề tài kinh dị, chính là bởi vì tất cả mọi người của game Thương Dương và Lâm Vãn đều chưa có kinh nghiệm nghiên cứu game kinh dị. Đến lúc đó, game Thương Dương sẽ làm ra một game kinh dị cực kỳ rác rưởi, Thuận Lý Thành Chương trở thành một trong những nội dung bóc phốt game rác rưởi của Kiều Lão Thấp, chẳng phải tốt quá hay sao? Đương nhiên, hắn vẫn phải khích lệ mọi người một chút, ít nhất phải dụ dỗ được đám người Lâm Vãn và Diệp Chi Chu tiếp nhận nhiệm vụ có thể sẽ thất bại này trước đã. Bùi Khiêm bỏ tách trà qua một bên, nghiêm túc nói, trước mắt, lĩnh vực game kinh dị ở thị trường game trong nước vẫn đang bị bỏ trống. Ngành công nghiệp game một người chơi trong nước rất kém, mà lĩnh vực game kinh dị thể loại game một người chơi đã ít lại càng ít hơn. Đồng thời, game kinh dị có yêu cầu rất cao về năng lực của người chế tác. Nếu muốn chứng minh bản thân, đã làm thì phải làm đề tài khó nhất. Nếu đến cả game kinh dị cũng không thể chinh phục, vậy thì sau này làm những game khác cũng chẳng đáng để nhắc đến. Người của Đặng Đạt, sao có thể biết khó mà lui chứ? Lâm Vãn chớp mắt, rơi vào trầm tư. Hiển nhiên nghe xong lời nói này của Bùi Khiêm, thái độ của nàng cũng có chút dao động. Bùi Khiêm âm thầm đắc ý, quả nhiên cứ nói như vậy thì sẽ có hiệu quả. Nếu là người khác, lời nói này của Bùi Khiêm có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến đối phương biết khó mà lui. Nhưng Lâm Vãn thì khác, nàng là một cô gái thích thử thách. Hơn nữa, phiên bản game mobile Chiến Ca Nhiệt Huyết vừa đạt được thành công lớn như vậy, cả tổ hạng mục đều đang ở trong bầu không khí lạc quan mù quáng, hay nói cách khác chính là kiêu ngạo. Dưới tình huống này, ai mà không muốn làm một tác phẩm 3A để đời với đề tài riêng để chứng minh bản thân chứ? Bùi Khiêm cảm thấy, các nhân viên của game Thương Dương chắc chắn không thể từ chối loại cám dỗ này. Lâm Vãn cân nhắc chốc lát, nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ta còn phải thương lượng đề tài này với Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân lần nữa đã. Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu, đương nhiên là được. Hắn đã nhìn ra, rõ ràng trong lòng Lâm Vãn đã nảy sinh dao động. Nếu ba người bọn họ đều chưa nghĩ ra nên làm gì, vậy thì phương án này của Bùi Khiêm sẽ trở thành ngọn đèn chỉ đường của bọn họ. Lâm Vãn đứng dậy, muốn gọi Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân tới, cùng thảo luận chi tiết về game mới nên làm gì. Bùi Khiêm giơ tay ngăn nàng lại. Đợi chút, còn chuyện này nữa. Lâm Vãn gật đầu, Tổng Giám Đốc Bùi nói đi. Bùi Khiêm nghiêm túc, ngoại trừ game mới, ta còn có một trọng trách muốn giao cho ngươi. Đặng Đạt muốn sáng lập một thương hiệu điện thoại mới. Mà thương hiệu điện thoại này, ta hy vọng giao toàn quyền phụ trách cho ngươi. Lâm Vãn sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không được, Tổng Giám Đốc Bùi, cái này ta thật sự không phụ trách được. Mặc dù ta từng mua rất nhiều điện thoại đắt tiền, nhưng trên thực tế ta lại mù tịt về điện thoại, cũng không có hứng thú. Huống chi, ta còn phải phụ trách game Thương Dương, cũng không biết phần thân, chắc chắn không giúp được. Bùi Khiêm bị kiên quyết từ chối thì cũng không vội vàng, phản ứng của Lâm Vãn nằm trong dữ liệu của hắn. Trước hết đừng vội vàng từ chối. Đối với Đặng Đạt mà nói, điện thoại là một kế hoạch nghiệp vụ cực kỳ quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả game Thương Dương. Dù sao cũng lắm game Thương Dương cũng chỉ là một công ty game nổi tiếng trong nước mà thôi, nhưng hạn mức tối đa của nghiệp vụ điện thoại lại có thể dẫn đầu ngành khoa học kỹ thuật với giá trị thị trường lên tới 100 tỷ. Trong tương lai, ảnh hưởng của điện thoại đến với cuộc sống con người chắc chắn sẽ càng ngày càng sâu rộng hơn. Nó sẽ là thiết bị đầu cuối di động, cũng sẽ là cửa sổ để mọi người giao tiếp với nhau thông qua Internet. Giống như tập đoàn Thần Hoa, chỉ cần một thị trường điện thoại là đã có thể dễ dàng giúp một game hot lên. Hẳn là người cũng thấy được nguồn năng lượng khổng lồ này đúng chứ? Nếu có thể thành công trong nghiệp vụ điện thoại, vậy thì Đăng Đạt sẽ như hổ mọc thêm cánh. Bùi Khiêm bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai. Lâm Vãn hơi do dự, Tổng Giám Đốc Bùi, những lời ngươi nói ta đều hiểu cả. Nhưng ta vẫn cảm thấy, phải đồng thời phụ trách game và nghiệp vụ điện thoại, ta cũng không thể phân thân. Bùi Khiêm lắc đầu, ngươi quá xem thường bản thân mình rồi. Đối với những người muốn từ người lãnh đạo bình thường trở thành người lãnh đạo ưu tú mà nói, đây đều là giai đoạn phải trải qua. Hơn nữa, nghiệp vụ điện thoại cũng không phải chỉ do một mình ngươi phụ trách, ta sẽ nghĩ cách tìm một người trợ giúp cho ngươi, ngươi giao toàn bộ nghiệp vụ cụ thể cho hắn, bản thân mình chỉ phụ trách quyết định không phải là được rồi sao? Bây giờ nghiệp vụ của Đăng Đạt phức tạp như vậy, về cơ bản ta cũng không biết quản lý như thế nào, nhưng chẳng phải vẫn phát triển rất tốt đấy sao? Ngươi cứ làm một trưởng quỹ vung tiền chỉ tay năm ngón giống ta là được rồi. Lâm Vãn coi đây là mấy lời đùa cợt, vô cùng phối hợp mà mỉm cười. Tổng Giám Đốc Bùi, sao ta có thể so với ngươi được? Bùi Khiêm vội vàng xua tay, đừng tự coi nhẹ bản thân mình, các ngươi chắc chắn giỏi hơn ta. Tóm lại, đây là con đường nhất định phải đi của một người quản lý ưu tú. Huống chi nhìn chung cả tập đoàn Đăng Đạt, ngoại trừ ngươi ra, người thích hợp với nghiệp vụ điện thoại nhất còn có thể là ai? Biểu cảm của Bùi Khiêm phải chân thành tới 120%. Lâm Vãn ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi nói rất có lý. Kế hoạch của Tổng Giám Đốc Bùi trước giờ đều rất vĩ mô, quyết định tiến quân vào lĩnh vực điện thoại cũng không phải là chuyện lạ kỳ gì. Với tiền quý trước mắt của Đăng Đạt, muốn nuôi một ngành điện thoại cũng không đến mức hoàn toàn không nuôi nổi. Dù gì từ ý của Tổng Giám Đốc Bùi, ngành điện thoại này phải từ từ phát triển, không có ý định một phát ăn ngay. Có sao nói vậy, Lâm Vãn thật sự là người thích hợp nhất để tiếp nhận ngành điện thoại này trong tập đoàn Đăng Đạt. Tuy rằng Lâm Vãn không hiểu tình hình của ngành điện thoại, nhưng những người khác cũng không hiểu hệt như nàng. Quả thực Tổng Giám Đốc Bùi có thể chi ra một số tiền lớn để đào người từ công ty khác về, nhưng những quản lý cấp cao kia rất không đáng tin, độ trung thành rất có vấn đề. Cho dù người quản lý cấp cao này có đủ sự trung thành, song cũng rất khó để đảm bảo hắn có thể tiếp thu tốt tinh thần của Đăng Đạt. Còn trong các nhân viên cũ của Đăng Đạt, Lâm Vãn cũng tính là người tiếp xúc gần nhất về nghiệp vụ điện thoại. Dù sao tập đoàn Thần Hoa cũng chính là nơi lập nên nghiệp vụ thông tin và điện thoại. Hết tập 46, cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi.